Truyện Mắt Bảo của tác giả Đam Trạch, chương 34 đến chương 41. Quá trình quay lại bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng diễn ra suôn sẻ hơn trong sự suy đoán rất nhiều. Lương Tư Trí vừa đến, rất nhiều chuyện lúc trước khó mà xử lý đều đã được giải quyết dễ dàng. Ngay cả nữ diễn viên Banh Quán, khó tính nhất trước đó, vừa nghe nói Lương Tư Trí sẽ tham gia quay thế, lịch trình trước kia chỉ cho ra một ngày, lập tức nới lỏng thành ba ngày. Nhóm quy chat của tổ sản xuất dự án sau mấy tháng yên lặng bởi vì lần quay thế này trở nên sống động lần nữa. Mỗi ngày nhà sản xuất Từ An Kiều đều sẽ đăng ảnh của hiện trường quay vô, chụp Tăng Nhiên, chụp nhân viên công tác ở trường quay, chụp cơm nước đoàn phim, nhưng chụp nhiều nhất vẫn là Lương Tư Trí. Thỉnh thoảng Tao Diệp sẽ ấn mở một hai tấm nhìn, phần lớn thời gian sẽ lướt một vòng cho qua, tin nhắn cũ bị tin nhắn mới quét đi. Những tấm ảnh chưa nhắn mở sẽ giống như cát sỏi bị thủy triều đẩy lên bờ, nhanh chóng bị quên lãng. Buổi chiều ngày nào đó, Tao Tử Ninh đến văn phòng Tao Diệp. Tao Diệp ăn cơm trưa xong, đang buồn ngủ. Trong nhóm quay phim, gửi đến mấy tấm ảnh, điện thoại trên bàn rung lên nhiều lần. Tào Diệm cầm lấy điện thoại, nhắn mở một bức ảnh. Ảnh chụp là cảnh Tăng Nhiên và Lương Tư Trí đứng cạnh nhau bàn về cảnh quay. Lương Tư Trí cụp mắt nhìn kịch bản ở trong tay, nghiêng người về phía ống kính. Cậu chỉ nhìn một cái, Tào Tử Ninh đã lại gần cướp di động của cậu. Đẹp trai quá đi. Nói xong thì ngón tay vuốt màn hình lướt đến ảnh sau. Tào Diệm không để ý, nửa người trên nằm sắp trên bàn, đầu gối lên cánh tay, hít mắt nhìn nó, miệng cưỡng hỏi: gần đây sao rồi? Vẫn bình thường nha, hàng ngày xem kịch bản có hơi chán. Tào Tử Ninh nói mà không ngẩng đầu lên, lướt đến ảnh gửi trong nhóm hôm nay, lại bắt đầu lướt về phía trước, bất mãn hét lên: anh, sao anh không mở những cái ảnh này hả? Quá hạn rồi. Tức là khi nhắn tin trên WeChat, WeChat sẽ lưu ảnh vào bộ nhớ đệm để tiện lướt xem. Khi người khác gửi ảnh quá 7 ngày, bạn chưa nhận thì sẽ hết hạn. Anh rảnh chắc. Tào Diệp dúi đầu vào trong cánh tay, không thèm để ý đến nó. Ảnh chụp của Lương Tư Trí anh lại không mở xem. Anh đối xử với thần tượng của em như thế à? Tào Tử Ninh lớn tiếng lên án cậu. Tào Diệp cúi đầu cười nhạo một tiếng, giọng nói nghe hơi ồm. Anh ta cũng không phải thần tượng của anh. Thế mà quá hạn hết rồi. Tào Tử Ninh vẫn lướt về phía trước, căm giận cau nhau lần nữa. Tào Diệp lười biếng chống nửa người lên trên khỏi bàn, một tay đỡ cằm đuổi Tào Tử Ninh đi. Trịnh Đoàn làm tuyên truyền chắc sẽ lưu những cái ảnh này, em đến chỗ anh ta mà xem. Chẳng phải anh nói sẽ dẫn em đến đoàn phim gặp Lương Tư Trí sao? Tào Tử Ninh đặt điện thoại lên bàn, nhìn Tào Diệp nói: đã mấy ngày rồi, cũng không có động tĩnh gì. Tào Tử Ninh rất ồn ào. Tào Diệp không có cách nào nghỉ ngơi, bèn mở một game offline, chơi một cách mất tập trung, vừa tán gẫu với nó. Anh nói lúc đến đoàn phim, anh sẽ dẫn em theo. Nhưng gần đây cũng không cần anh đến đoàn phim mà. Vậy chừng nào thì anh mới có thể đến được đoàn phim? Quay thế không cần anh phải qua đó, anh phụ trách đầu tư giai đoạn trước đến nhiều rồi. Tào Diệp vừa chơi game vừa giải thích, thấy Tào Tử Ninh ở bên cạnh nhìn lăm lăm, rạc vẻ anh là cái đồ lừa đảo. Cậu không nhịn được cười: nếu không em tự qua đó, anh bảo Từ An Kiều đón em. Không được. Tào Tử Ninh bất mãn nói: Từ An Kiều dẫn em đến, Lương Tư Trí sẽ không có hứng thú làm quen với em. Tào Diệm công kết hứng thú với nó. Vậy anh dẫn em đến, Lương Tư Trí cũng chưa chắc có hứng thú làm quen với em đâu. Tào Tử Ninh nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: nhưng anh là tổng giám đốc của Lemon, nhà đầu tư chính của bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng. Người anh giới thiệu cho anh ấy làm quen, dù thế nào thì anh ấy cũng sẽ nể mặt anh. Tào Diệm liếc nhìn nó một cái, cười nói: em đánh giá cao anh thật, cảm ơn. Cậu vừa dứt lời, điện thoại trên bàn rung lên. Tào Diệp cầm lấy điện thoại xem tin nhắn, là Tào Tử Ninh cũng lại gần xem cùng cậu. Từ An Kiều gửi tin nhắn đến: Sếp tao, sáng nay đoàn phim đã bàn bạc cảnh đua xe khi mặt sẹo bị cảnh sát vây đuổi, quay lại sẽ có hiệu quả tốt hơn. Nhưng phương diện tiền nong có thể hơi khó khăn. Đạo diễn Tăng muốn nói chuyện với cậu, cậu xem lúc nào có thời gian. Tào Diệp vẫn chưa trả lời thì Tào Tử Nên đã giành lấy điện thoại trong tay cậu, nhìn chằm chằm vào tin nhắn kia. Có phải chuyện đầu tư không? Em không hiểu sai chứ? Có thể đến đoàn phim rồi đúng không? Đúng là có liên quan đến đầu tư thêm, nhưng chút chuyện nhỏ này không cần đến đoàn phim. Tào Diệp muốn nói như vậy, nhưng nhìn cái biểu cảm mong đợi của Tào Tử Nên, bỗng nhiên không đành lòng dập tắt cái hứng thú của cậu, bèn cười nói, đúng. Vậy em trả lời giúp anh, chiều nay qua luôn được không? Tùy em. Tào Diệp lại tập trung sự chú ý vào trò chơi trong máy vi tính. Vậy thì chiều nay. Tào Tử Ninh trả lời tin nhắn xong, đặt điện thoại xuống bàn, nằm liệt trên ghế sofa nói, em ngủ dậy, chúng ta đi nha anh. Tào Diệp cầm lấy điện thoại nhìn thoáng qua. Tào Tử Ninh trả lời một câu, buổi chiều tôi đến đoàn phim bàn bạc với anh. Trả lời rất đàng hoàng. Buổi chiều Tào Diệp làm chuyện của mình xong, dưới sự thúc giục của Tào Tử Ninh, cậu lái xe chở Tào Tử Ninh đến đoàn phim. Đoàn phim ở một làng đô thị ngoại ô Bắc Kinh, địa điểm xa xôi, lái xe mất 2 tiếng mới đến nơi. Tào Tử Ninh ở ghế sau, hết ngủ lại tỉnh, luôn hỏi đến chưa. Cậu trả lời của Tào Diệp từ, đang sớm, đến còn một đoạn nữa, đến sắp rồi, lại đến, đến rồi. Tào Tử Ninh ghé vào cửa sổ xe, tò mò nhìn làng đô thị tan hoang này, nơi này rất mới mẻ đối với nó. Tào Diệm dừng xe trước đoàn làm phim. Lúc đại cửu xuống xe, cậu ngẩng đầu nhìn vách tường thắp tráng xám ở xung quanh và đường dây điện giống như mạng nhện, cảm thấy cái nơi này còn nhân tứ hơn cả nhân tứ nữa. Cậu thậm chí vẫn nhớ cách treo tường năm đó, nhưng góc của mấy tòa nhà thấp trước mắt không lắp đường ống thoát nước lộ ra ngoài, cũng không dễ treo lên cho lắm. Tiến độ quay buổi chiều đã đến nửa sau. Lương Tư Trí đang diễn một cảnh giàn co với Ngũ Bách Ý. Ngũ Bách Ý cúi người co rút ở góc tường, toàn thân liên tục run rẩy, vẻ mặt hơi sụp đổ. Lương Tư Trí cúi đầu xích lại gần nhìn cậu ta nói chuyện, một cái tay chậm rãi bóp sau gáy cậu ta, giống như đối xử với một con gia súc không nghe lời. Rõ ràng là một động tác bình thường, giọng nói cũng rất khẽ, nhưng lại tràn đầy sự tra tấn chậm rãi. Tào Diệp nhớ lại cái cảnh quay này, cậu đã xem phiên bản của Hoàng Thiên Thạch. Trong cảnh quay đó, Hoàng Thiên Thạch có cách diễn hoàn toàn khác biệt Lương Tư Trí. Anh ta bóp cổ Ngũ Bách Ý, đập mạnh đầu Ngũ Bách Ý lên tường, đập cho đến khi khiến cậu ta bất tỉnh nhân sự. Phim này chủ yếu là một vụ án bắt cóc nhà giàu hoang đường, dùng một sự kiện có thật của Hồng Kông thế kỷ trước làm lý do cải biên. Nguyên nhân gây ra vụ án bắt cóc là vì tranh đoạt gia sản. Tần Nam Minh, con út nhà họ Tần, đã thỏa thuận với cái tên bắt cóc mặt sẹo. Hai bên phối hợp làm ra cảnh bắt cóc giả, lợi dụng áp lực của truyền thông ép bức ông cụ Tần Trung Tiên của nhà họ Tần lấy khối sản tài sản kết xu ra trao đổi tính mạng của con trai. Nhưng không ngờ trong quá trình này, mặt sẹo xé bỏ cái tờ hợp đồng ấy, đùa giả làm thật, thật sự bắt cóc Tần Nam Minh, đồng thời coi đây là thẻ đánh bạc, tiến hành đàm phán mấy lần với Tần Trung Tiên. Cảnh trước mắt là khi Tần Nam Minh do Ngũ Bách Ý thủ vai muốn thoát khỏi sự khống chế của mặt sẹo, nhưng nửa đường lại bị mặt sẹo và đồng bọn bắt lại. Bàn tay bóp gáy Ngũ Bách Ý của Lương Tư Trí chậm rãi thay đổi góc độ, bóp lấy cổ họng của cậu ta, sau đó ngón tay bỗng nhiên siết lại. Ngũ Bách Ý bị giày vò tới mức tinh thần sụp đổ đến cực điểm, tính mạng đột ngột bị đe dọa. Trong thời gian ngắn, nước mắt nước mũi chảy ra, cổ bị bóp chặt, chỉ có thể phát ra tiếng ạ ạ, không có ý nghĩa. Âm thanh kia nghe sợ hãi và bất lực, trong studio đóng kín, nghe vào khiến người ta vô cùng lo lắng. Các! Sau khi tăng nhiên, hô dân, sau máy quan sát, đoàn phim vừa rồi hoàn toàn yên tĩnh vài giây, sau dần dần rối loạn lên. Tào Tử Ninh đứng bên cạnh Tào Diệp, Vừa xem ngây người, lúc này thở phào nhẹ nhõm, vẫn chưa hoàn hồn lại, đã lẩm bẩm cảm thán một câu: "Má ơi!" Nói xong, nó tiến lên mấy bước, muốn nhìn rõ Lương Tư Trí. Tự An Kiều mắt tinh nhìn thấy Tao Diệp tới đây, đi nhanh tới chào hỏi cậu. Vừa rồi đang xem họ quay, không chú ý đến xếp Tàu tới đây. "Không sao," Tàu Diệp cười một tiếng. "Tôi cũng xem một lát, không giống phiên bản trước cho lắm, sửa lại kịch bản Nga." "Không có, lần này biên kịch không theo đoàn, trên cơ bản đều quay theo kịch bản trước đó," Từ An Kiều giải thích. "Nhưng Tiểu Ngũ cho nửa tháng thời gian, mỗi ngày ở trong đoàn phim, đạo diễn Tăng nói cảnh đối diễn của hai người không còn phải làm theo trước đó, bảo Tư Trí có thể phát huy theo ý tưởng của mình." Tào Diệp gật đầu, "Rất tốt." "À đúng rồi, kỹ năng diễn xuất của Lương Tư Trí thì khỏi phải nói, chủ yếu là Ngũ Bách Ý diễn với cậu ta có hiệu quả tốt hơn diễn với Hoàng Thiên Thạch rất nhiều. Cậu cũng đã xem phiên bản trước đó rồi đấy, Tiểu Ngũ bị đe đầu đập lên tường, không có không gian phát huy, nhưng cảnh vừa rồi có cảm giác rõ ràng về trình độ, sức kéo giữa hai người cũng tương đối mạnh." Trong lúc nói chuyện, Tăng Nhiên cũng gác lại công việc ở trong tay, đứng lên tự xong máy quan sát, đi về phía Tào Diệp. Hai người vươn tay nắm một cái, Tào Diệp nhìn cậu, cười nói: "Tâm trạng của đạo diễn Tăng trông có vẻ rất tốt." "Tào Diệp, con nhớ rõ cái dáng vẻ sĩ mặt của cậu ta trong phòng họp vào nửa tháng trước, như thể trời sập không bàn, lúc này trong mắt lại loe ánh sáng, cả người nông rất có tinh thần." Từ An Kiều trêu ghẹo nói: "Gần đây đạo diễn Tiểu Tăng đang trong cái thời kỳ tình yêu cuồng nhiệt với Tư Trí, tâm trạng vô cùng tốt." Tào Diệp nghe ra ý nói đùa trong lời nói của Từ An Kiều, nhưng vẫn nhướng mày hỏi: "Hử?" Tăng Nhi là người luôn im lặng ít nói, nhưng lần này lại hiếm khi nối tiếp câu chuyện, cười bẽn lẽn: "Sản xuất từ cứ lấy cái chuyện này ra đùa xuống, nhưng nói vậy cũng không sai a. Tư Trí luôn có thể cho tôi cái loại cảm giác tôi muốn nhất." Từ An Kiều không chỉ lớn hơn Tăng Nhiên một giáp, mà còn là kẻ già đời, lăn lộn nhiều trong đoàn phim, lúc này chỉ vào cậu ta cười nói: "Thế mà còn đỏ mặt, tôi nói này đạo diễn Tiểu Tăng, không lẽ cậu yêu Lương Tư Trí thật ư?" Tăng Nhiên gần như không đỡ nổi cái sự trêu chọc của Từ An Kiều, cố gắng kéo cái chủ đề về quỹ đạo, dùng ngôn ngữ phim mà cậu ta am hiểu. "So sánh Tư Trí và những người khác, giống như sự khác biệt giữa hình ảnh, Cosmos, kỹ thuật số và ảnh phim. Anh biết những thứ được chụp ra từ kỹ thuật số là không thể bắt bẻ, nhưng cái sự tinh tế và chất lượng của ảnh phim là không thể thay thế bằng kỹ thuật số được. Tư Trí giống như ảnh phim phải. Những gì cậu ấy diễn ra có một sự tinh mẫn giàu cảm giác hạn." Từ An Kiều vỗ vỗ bả vai của Tăng Nhiên cười: "Đạo diễn Tiểu Tăng, cậu có cần chững chạc đàng hoàng như thế không hả?" "À, một sự tinh mẫn giàu cảm giác hạn." Tào Diệp lặp lại câu nói cuối cùng của anh ta, khỏe miệng khẽ cong lên, cười đến là có phần nghiền ngẫm. Từ An Kiều cười rất khoa trương, Tăng Nhiên buồn bực chuyện đang gãy tay trâu, ngước mắt nhìn về phía Tào Diệp, gửi hy vọng cậu có thể cho mình một câu trả lời tán đồng. Mặc dù cậu ta trạc tuổi Tào Diệp, nhưng Tào Diệp gần như được xem là bá nhạc đào cậu ta. Giữa họ từng nghiêm túc trò chuyện mấy cái lần về phim, Tăng Nhiên vẫn cảm thấy Tào Diệp hiểu phim. Nhưng bây giờ ngẩng đầu nhìn lên, Tào Diệp cũng đang cười, tuy rằng không cười thẳng thắn như Tơ An Kiều, nhưng nụ cười của cậu trông có chút ý tứ không nói ra được. "Sếp Tào, đang cười cái gì vậy?" Tăng Nhiên ồ ồ cà cà hỏi. Tào Diệp đang định nói, ngước mắt lên đã thấy Lương Tư Trí không biết đi tới từ khi nào, đang đứng chết phía sau Tăng Nhiên, nhét tay vào túi, hơi cúi đầu nghe họ trò chuyện, cũng không biết đứng ở đây từ khi nào. "Không có gì," cậu cười lắc đầu, tiếp tục nói với Tăng Nhiên. "Ví von của anh khiến cho tôi sinh ra một liên tưởng kỳ lạ mà thôi." Tăng Nhiên truy hỏi, "Liên tưởng cái gì vậy?" "Anh đừng nên biết." Tào Diệp ngưng cười. "Ảnh phim và kỹ thuật số, so sánh này cũng rất hình tượng. À đúng rồi, Chẳng phải muốn bàn cái chuyện quay thế thêm tiền đầu tư à? Dự định quay lại như thế nào? Gọi Tư Triết tới đây nói đi. Tàng Nhiên nói, đoạn quay đầu lại tìm Lương Tư Triết. Tôi vừa bảo người đi tìm anh ấy. Hướng cậu ta nhìn đúng lúc ngược lại với vị trí của Lương Tư Triết. Lương Tư Triết giơ tay đè bả vai của Tăng Nhiên một cái. Tôi đến rồi. Vừa rồi chỉ lo trêu ghẹo Tăng Nhiên, không ai chú ý Lương Tư Triết đã đến đây. Từ An Kiều hơi kinh ngạc quay đầu nhìn anh. Tới lúc nào đấy? Tình mịn giàu cảm giác hàng chắc đoạn này. Lương Tư Triết đáp. Tào Diệp lại cười một tiếng trầm thấp. Lần này ngay cả Từ An Kiều cũng hơi tò mò. Rốt cuộc sếp tiểu tao nghĩ gì vậy? Cái này không quan trọng à. Tào Diệp mang theo nụ cười nhìn Lương Tư Triết, nói sang cái chuyện khác. Đạo diễn Tăng nói anh ấy và anh rơi vào tình yêu cuồng nhiệt. Anh không nghe thấy lời này à? Bảo sao vừa rồi đạo diễn Tăng khen tôi như thế. Lương Tư Triết đáp lời tự nhiên cười bảo. Người tình trong mắt hóa tay thay ma. Người sáng suốt đều nhìn ra anh đang nói đùa, cho nên câu nói này không chỉ khiêm tốn mà còn hóa giải sự xấu hổ của Tăng Nhiên. Tự An Kiều đi tìm nhóm dự án xin xích kế hoạch quay lại lần nữa. Tăng Nhiên đã xây dựng xong mô hình 3D trên máy tính từ trước, nói rằng cậu ta có một vài ý tưởng mới cho lần quay lại này. Có lẽ có một vài khác biệt so với bản lần trước. Lúc này cậu ta cũng rời khỏi trường quay, đến phòng nghỉ ngơi lấy máy tính của mình. Lập tức chỉ còn lại Tào Diệp và Lương Tư Triết đứng đối mặt nhau. Đứng im không nói lời nào rất đần độn. Tào Diệp châm một điếu thuốc để hút. Trong tay cầm một điếu thuốc có vẻ thoải mái hơn. Cậu rít một hơi thật sâu, lúc nhả khói ra thì hỏi. Cho nên trước kia anh và Tào Tu Viễn cũng rơi vào cái tình yêu cuồng nhiệt này sao? Lương Tư Triết nhìn cậu mấy giây, đầu tiên là không nói gì, một lát sau mới cất tiếng đáp. Tào Diệp à, đừng nói cậu không hiểu tình yêu cuồng nhiệt trong miệng Tăng Nhiên có ý gì. Dừng một lát anh lại nói, tôi dám nói nếu diễn viên và đạo diễn không chạm đến mức tình yêu cuồng nhiệt này, vậy sự hợp tác của họ rất có thể là thất bại. Cuối cùng bộ phim quay xong rất có khả năng là tác phẩm kém chất lượng. Ánh mắt của anh thẳng thắn vô tư, giọng điệu nói chuyện cũng rất thản nhiên. Tào Diệp chợt cảm thấy mình ở trong đi gây sự nên gật đầu một cái, nhìn về hướng khác cười một tiếng. Đừng tưởng thật chớ. Mấy năm trước dưới sự châm ngòi thổi gió của truyền thông, rất nhiều người đều suy đoán quan hệ của Lương Tư Triết và Tào Tu Viễn đến cùng có cất giấu mờ ám hay không. Bọn họ không tin là không có. Thái độ của Tào Tu Viễn đối với tất cả người mới đều là dùng xong vứt bỏ. Chỉ có Lương Tư Triết, anh dùng hết lần này đến lần khác nâng đỡ anh trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất lan điện ảnh Hoa ngữ. Như thế vẫn chưa đủ, mấy năm sau lại tự tay nâng anh lên vị trí ảnh đế Cannes. Tào Diệm chưa bao giờ nghi ngờ quan hệ của Lương Tư Triết và Tào Tu Viễn có trong sạch hay không. Cậu biết Lương Tư Triết không phải cái loại người như vậy, cho nên ngay cả bản thân cậu cũng không rõ vừa rồi tại sao lại nhắc tới chủ đề liên quan tới Tào Tu Viễn. Cho nên lúc nãy cậu nghĩ đến cái gì? Lương Tư Triết nhìn về phía cậu chuyển chủ đề. Một sự tinh mịn giàu cảm giác hàn. Anh đoán xem. Tào Tiêu Diệp quay đầu nhìn anh cười một tiếng, cố ý học giọng điệu của anh. Không thể nói công khai sao? Lương Tư Triết thế mà thật sự bắt đầu đoán. Còn muốn gợi ý à? Chỉ muốn xác nhận đáp án thôi. Vậy nói đi. Tào Diệp không tin anh có thể đoán được. Lương Tư Triết cụp mắt suy nghĩ một lát, đút hai tay vào túi quần, thần trên nghiêng về phía cậu, ghé vào tay cậu thấp giọng thì thầm nói. Cậu nghĩ đến bao cao su gai bi đúng không? Tào Diệp ngẩn ra, không kìm được cười ra tiếng, liếc nhìn anh một cái nói. Này, anh là ảnh đế, tốt nhất đừng có nói lời giật gân như thế. Lương Tư Triết đứng thẳng người, dùng giọng điệu qua quyết hỏi cậu. Làm sao? Chẳng lẽ có quy định ảnh đế không thể sử dụng bao cao su à? Tào Diệp bị anh chọc cười. Anh làm thế nào mà nghĩ ra liên tưởng bậy bạ này? Cậu nói trước có đúng không đã? Tào Diệp vẫn không ngừng cười. Được thôi, đúng. Tôi đoán đấy. Lương Tư Triết nhìn cậu cũng cười. Nhìn cái biểu cảm của cậu, đã biết không có liên tưởng gì đứng đắn. Tào Diệp cảm thấy cái tình cảnh này thật sự nực cười. Lương Tư Triết, một ảnh đế được cả đoàn phim tung hô, lại đứng chung với cậu, nói cái trò cười khiêu dâm. Huống chi liên tưởng này thật sự quá bậy bạ. Ngay cả bản thân cậu cũng không biết tại sao đột nhiên nảy ra cái suy nghĩ không hài hòa như thế. Lương Tư Triết lại đoán phát trúng ngay. Cậu cười một lúc lâu không dừng lại được, mãi đến khi Tào Tử Ninh đi đến bên cạnh gọi một tiếng anh, lúc này Tào Diệp mới nhớ ra vừa nãy mình chỉ lo nói chuyện tào lao với Lương Tư Triết ở đây, thế mà đã quên mất Tào Tử Ninh, cũng không biết nó qua đây từ lúc nào, có nghe được cái đoạn đối thoại của hai người không. Tào Tử Ninh vừa mới trò chuyện với Ngũ Bách Ý một lúc cách đó không xa, trong lúc nói chuyện nó quay đầu nhìn về phía Tào Diệp và Lương Tư Triết, hy vọng anh cậu có thể tìm ra lương tâm, chủ động gọi mình đến giới thiệu nó làm quen với Lương Tư Triết. Nhưng đợi một lúc lâu, Tào Diệp vẫn một mình trò chuyện với Lương Tư Triết, như thể quên mất cậu không đến đây một mình. Thấy nó cứ quay đầu nhìn sang, Ngũ Bách Ý nhận ra tâm tư của Tào Tử Ninh, bèn đề nghị bọn mình đi qua đó xem xem. Được a. Tào Tử Ninh ước gì cậu ta nói cái câu này lúc đi tới, nó lặng lẽ hỏi thăm Ngũ Bách Ý, Lương Tư Triết là người thế nào? Rất tốt, Ngũ Bách Ý ăn ngay nói thật đáp, không kiêu ngạo, cảm giác không giống với trước kia nghe nói, phải không? Tào Tử Ninh bước chậm lại, giọng nói giảm rất thấp. Cho nên rốt cuộc anh ấy có phải Vi không? Ngũ Bách Ý liếc nó một cái. Sao tôi biết được? Anh ấy có biểu hiện ra với cậu không? Tào Tử Ninh tiếp tục dặn chắc. Không có. Ngũ Bách Ý quyết đoán phủ định, sau đó nhìn nó một cách khó hiểu. Cậu giờ la chuyện này làm gì? Tào Tử Ninh ghé vào tai cậu ta nói thầm một câu. Ngũ Bách Ý trợn to mắt nhìn nó. Tào Tử Ninh nhìn cậu ta. Cậu cảm thấy có hy vọng không? Tôi cảm thấy cậu đang nằm mơ. Ngũ Bách Ý một lời khó nói hết mà nhìn Tào Tử Ninh. Thấy họ đi tới, Tào Diệp hơi bất ngờ nhìn Tào Tử Ninh và Ngũ Bách Ý. Hai người quen biết nhau hả? Vâng, bọn em từng học chung một trường ở cấp 3. Ngũ Bách Ý chào hỏi Tào Diệp, lại cười hỏi, sao hôm nay anh có thời gian tới đây vậy? Đến giám sát. Tào Diệp nói đùa lại hỏi, cảm giác quay lại thế nào? Cảm thấy tự tin hơn lần diễn trước. Ngũ Bách Ý như ông cụ non, không quên nhắc Lương Tư Triết bên cạnh một câu, học được rất nhiều thứ từ anh Triết. Tào Diệp gật đầu, nhìn từ cái biểu hiện trong đoạn ngắn kia, Ngũ Bách Ý quả thật phát huy xuất sắc hơn phiên bản lần trước. Diễn viên giỏi có thể kéo theo đối thủ diễn, điểm này đã lên nghiệm trên người Lương Tư Triết. Khi quyết định quay kịch bản này, nội bộ phía nhà sản xuất đã cực kỳ đau đầu với vấn đề tuyển diễn viên. Đầu tiên nhân vật Tần Nam Minh này đã khó xác định, chọn một nam diễn viên khoảng 20 tuổi và kỹ năng diễn xuất nổi trội thật sự rất khó. Cuối cùng sau nhiều vòng đắn đo, họ đã quyết định nam diễn viên trẻ Ngũ Bách Ý trong nước diễn nhân vật này. Ngoại hình Ngũ Bách Ý phù hợp, kỹ năng diễn xuất cũng được, nhưng làm nhân vật chính gánh trọng trách lớn lại có vẻ ngây ngô và hơi yếu, cho nên đầu kia của Cần Tiểu Ly, tức là tuyển diễn viên bắt cóc mặt sẹo, có vẻ rất là quan trọng. Đầu tiên là phải diễn giỏi, có thể dẫn dắt kỹ năng diễn xuất của Ngũ Bách Ý. Tiếp theo phải có duyên khán giả tốt, bù cho phần ngây ngô và hơi yếu của Ngũ Bách Ý. Họ nhanh chóng xác định Hoàng Thiên Thạch, người đoạt ảnh đế kim tượng năm ngoái. Lúc ấy, Hoàng Thiên Thạch chẳng những phù hợp với vai diễn bắt cóc, mà nhiệt độ từ tin tức anh ta được ảnh đế vẫn còn, sẽ mang lại sự trợ giúp đáng kể cho doanh thu phòng vé của bộ phim. Nhưng mà xem ra, hiển nhiên Lương Tư Triết phù hợp hơn Hoàng Thiên Thạch. Tào Diệp nghĩ đến báo cáo ý kiến và thái độ của công chúng lần trước, trình đoàn cho cậu xem. Dân mạng đều nói lần này phía đoàn phim là nhờ họa được phúc, không thể không thừa nhận cách giải thích này có vẻ đúng. Tào Tử Ninh thấy chủ đề chậm chạp không rơi xuống đồng minh, trong lòng hơi xúc ruột, lại gọi một tiếng anh. Lúc này Tào Diệp mới nhớ ra nguyên nhân chính của cái chuyến này. À, đây là em họ tôi, Tào Tử Ninh. Cậu duỗi tay ôm bả vai Tào Tử Ninh, giới thiệu nó với Lương Tư Triết. Fan của anh đấy, hôm nay đặc biệt theo tới đây xem anh đóng. Lại nhìn Lương Tư Triết, vẻ mặt nói đùa lúc nãy đã biến mất không còn tăm hơi, lại khôi phục cái cảm giác xa cách trước sau như một kia. Con trai bác cả của cậu sao? Lương Tư Triết hỏi. Nói xong, duỗi tay về phía Tào Tử Ninh, thái độ trông cũng không thân thiện. Tào Tử Ninh lại rất kích động, vội vàng duỗi tay nắm lấy, nói ngọt gọi một tiếng anh Tư Triết. Tào Diệp ở bên cạnh trả lời câu hỏi vừa rồi của Lương Tư Triết. Đúng, bố cậu và bác cả của cậu rất giống nhau, nhưng hai người lại không giống lắm. Bọn em hơn kém nhau mấy tuổi lận, Tào Tử Ninh nói trước Tào Diệp. Lúc cậu ấy bằng tuổi cậu cũng không giống như cậu, Lương Tư Triết nhìn nó bảo. Vâng, anh em giống mẹ, còn em giống bố em hơn, Tào Tử Ninh lại nói rất nhanh. Nhìn ra được nó rất muốn tán gẫu thêm vài câu với Lương Tư Triết, nhưng Lương Tư Triết cười một tiếng rồi không nói gì nữa, ngước mắt nhìn về hướng Tăng Nhiên rời đi, có vẻ như chờ đến mức kiên nhẫn tiêu hao hết. Lúc nãy các anh cười gì vậy? Tào Tử Ninh quay đầu hỏi Tào Diêm. Nó nhìn thấy vừa nãy hai người họ vừa trò chuyện vừa cười, dường như rất thân quen, nhưng nó vừa đi tới hai người lại không cười nữa. Sau khi nhận ra hình như mình không được chào đón, Tào Tử Ninh tỏ vẻ không vui. Tào Diệp cảm thấy hơi xấu hổ, chẳng lẽ nói với Tào Tử Ninh cậu vừa nói chuyện áo mưa gai bay với Lương Tư Triết sao? Ánh mắt Lương Tư Triết lại trở về trên mặt cậu, lần này đổi thành anh cười nghiền ngẫm. Đang nói chuyện sự khác nhau giữa kỹ thuật số và ảnh phim, Tào Diệp nghiêm mặt nói. Em biết rất nhiều đạo diễn thích chất lượng của ảnh phim là vì ảnh phim có một sự tinh mịn giàu cảm giác hạt. Lương Tư Triết bỗng nhiên nhìn cậu cười ra tiếng, vừa cười vừa khẽ lắc đầu nói. Tào Diệp, cậu đáng yêu thật đấy. Tào Tử Ninh không biết Lương Tư Triết cười cái gì, cũng không biết rốt cuộc Tào Diệp đáng yêu ở cái điểm nào, sự khác nhau của kỹ thuật số và ảnh phim gì đó. Đề tài này chẳng lẽ không phải nhàm chán lắm sao? Chuyện này cũng đáng để họ cười như thế à? Lúc này Tăng Nhiên ôm máy tính đi tới. Từ An Kiều bảo trợ lý trường quay dành ra một căn phòng nghỉ, mấy người cùng đi về phía phòng đó. Phòng nghỉ không rộng lắm, ở giữa đặt một hàng ghế sofa nhiều người, hai bên đặt một chiếc ghế sofa đơn. Từ An Kiều để Tào Diệp và Lương Tư Triết ngồi ghế sofa ở giữa, mình và Tăng Nhiên ngồi ở hai bên. Tào Tử Ninh ngồi sát bên cạnh Tào Diệp, không kìm lòng được dùng cái ánh mắt liếc Lương Tư Triết. Có lúc tầm nhìn bị Tào Diệp chặn lại, nó còn nghiêng nửa người trên về phía trước, rướn cổ nhìn sang. Tào Diệp và Tăng Nhiên nói chuyện về tình huống quay phim gần đây một lát. Trong lúc nói chuyện thì thấy Tào Tử Ninh không đúng lắm, dường như ánh mắt dính trên người Lương Tư Triết không dứt ra được. Lương Tư Triết ngồi bên cạnh Tào Diệp, cầm lấy cái quyển sách kế hoạch Từ An Kiều đặt trên bàn lật xem khoảng cách của hai người, nói gần cũng không gần, cơ thể không sát vào nhau, nhưng cũng không có chỗ cho người thứ ba ngồi vào. Tào Diệp nhìn Tào Tử Ninh một cái không nói gì. Khi cậu tầm tuổi như Tào Tử Ninh cũng luôn kim lòng không đặng nhìn Lương Tư Triết, lúc ấy cảm thấy Lương Tư Triết rất ưa nhìn. Cha mẹ đều là người làm nghệ thuật, số người đẹp Tào Diệp gặp từ nhỏ đã đếm không xuể, nhưng Lương Tư Triết có vẻ rất đặc biệt. Đến bây giờ cậu vẫn nhớ cái cảnh Trịnh Dân giới thiệu cho họ làm quen. Lương Tư Triết từ trong sảnh tối tăm chậm rãi đi đến trong ánh sáng, đi đến trước mặt cậu, đường nét dần trở nên rõ ràng. Khoảnh khắc đó Tào Diệp sững sờ, sau đó nghĩ đến cái cảm giác kia, có lẽ gọi là kinh ngạc vì vẻ đẹp. Tăng Nhiên đặt máy tính lên bàn trà trước mặt họ. Tư Triết cũng xem luôn đi, Cảnh quay này sắp xếp hơi phức tạp đó, là cao trào của cả bộ phim. Tào Diệp nghiêng thân trên về phía trước, cầm lấy mép màn hình của máy vi tính kéo về phía mình, sau đó lại đẩy về phía Lương Tư Triết một chút. Lương Tư Triết cũng nghiêng người sang, cùng xem cái mô hình hóa trên màn hình. Tặng Nhiên ở bên cạnh nhìn theo hình ảnh để giải thích vị trí máy quay và đoạn quay lại. Tào Diệp vừa nghe vừa thắc mắc vài câu. Toàn bộ quá trình Lương Tư Triết không nói cái lời nào, ngồi bên cạnh nghe họ trò chuyện. Anh cảm thấy những năm nay Tào Diệp chín chắn hơn rất nhiều, có mấy vấn đề hỏi rất chuyên nghiệp, thoạt nhìn rất để ý đến dự án này. Trong Tăng Nhiêm cũng rất phục cậu. Sau khi trò chuyện vài câu, cảm thấy giải thích không rõ ý, cậu ta đi đến bàn trà bên này ngồi xuống, cầm con chuột kéo thành tiến độ video mô hình hóa về phía trước. Anh ngồi đây đi. Tào Diệp dịch về phía Lương Tư Triết, nhường chỗ cho Tăng Nhiên. Tăng Nhiên quay đầu nhìn thoáng qua, thấy có chỗ trống thì không từ chối, đứng dậy ngồi vào giữa cậu và Tào Tự Ninh. Tăng Nhiên vừa ngồi xuống, không gian ghế sofa có vẻ hơi chật. Tào Diệp bất đắc dĩ, phải dịch về phía Lương Tư Triết một chút. Bàn đầu giữa hai người còn có một khe hở, giờ hoàn toàn chỉnh sát vào nhau, cánh tay kề sát cánh tay, chân sát bên chân. Trong chốc lát, Tào Diệp cảm thấy kỳ lạ. Bên kề sát vào Tăng Nhiên không có cảm giác gì, nhưng bên kề sát Lương Tư Triết lại có vẻ không được tự nhiên. Ngẫm lại, đã rất lâu rồi họ không cùng ngồi với nhau như thế. Rõ ràng trước kia ngủ chung một giường cũng không cảm thấy có gì không đúng, nhưng bây giờ ngay cả ngồi cùng nhau đơn giản như vậy cũng trở nên lạ lẫm. Có đôi khi ngẫm lại điểm xung đột của năm đó nào đến mức này, nhưng hình như bắt đầu từ một khoảng khắc nào đó. Mặc dù không ai chính thức tuyên bố đoạn tuyệt với ai, nhưng bỗng chốc trở nên xa lạ, hơn nữa xa lạ tới mức triệt để thế này. Tăng Nhiên ở bên cạnh giải thích xong, hơi ngại nhắc đến cái chuyện đầu tư thêm. Lúc nói chuyện quay phim, cậu ta nói đỉnh đạt, lúc này lại có vẻ khó xử, ấp úng một lúc lâu mới hơi nói vào chủ đề. Từ An Kiệu thấy cậu ta vòng vanh cả buổi, không vòng về chủ đề chính cũng sốt ruột thay Tăng Nhiên. Đang tính mở miệng giải vai giúp cậu ta, Tào Diệp đã giữ tay gặp máy tính lại, cười một cái với Tăng Nhiên. Tôi nghe hiểu rồi, phim này cần đầu tư thêm, có lẽ nhiều hơn dự đoán một chút đúng không? Tăng Nhiên cười hơi miễn cưỡng. Đúng, cậu ta vẫn chưa thoát khỏi phương thức sản xuất phim độc lập, vẫn chưa quen với cái việc phải trực tiếp đòi tiền nhà đầu tư. Không thành vấn đề, Tào Diệp nói. Tôi đã hiểu cái tình huống quay phim, chuyện tiền bạc sau đó để Từ An Kiêu trao đổi với tôi đi. Tăng Nhiên gật đầu đáp một tiếng như trút được gánh nặng. Lương Tư Triết ở bên cạnh cười. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy phí đầu tư dễ nói chuyện đến vậy. Tăng Nhiên hiếm khi nói thay Tào Diệp một câu. Là mình khác với các nhà đầu tư khác. Lương Tư Triết vẫn cười. Nghe có vẻ tốt cho bộ phim, nhưng bộ nào cũng ra tay hào phóng thế này, công ty thực sự không lỗ vốn hả? Tào Diệp nghiêng mặt sang liếc anh một cái. Ai nói bộ nào cũng như thế, hử? Nói chuyện xong, vị trí bây giờ quả thật hơi chật. Tào Diệp đứng dậy khỏi ghế sofa. Nếu không phải anh Đế Lương làm nguy cứu trận, tôi cũng sẽ không ra tay hào phóng như vậy a. Lương Tự Trí ngẩng đầu nhìn cậu cười. À, đó là vinh hạnh của tôi. Bàn xong cái chuyện quay thế, Tào Diệp đứng dậy rời khỏi phòng họp. Tào Tử Ninh ở bên cạnh chán tới mức sắp ngủ thiếp đi, thấy Tào Diệp đứng lên, nó vội đuổi theo. Tào Diệp nghe thấy Tào Tử Ninh sau lưng nhỏ giọng gọi cậu. Anh ơi! Cậu quay đầu nhìn Tào Tử Ninh một cái. Tào Tử Ninh làm khẩu hình với cậu nói. Ăn cơm. Tào Diệp biết nó muốn bảo mình tổ chức bữa tiệc tối, gọi Lương Tư Triết ra cùng ăn bữa cơm để tiện cho nó theo đuổi thần tượng trong khoảng cách gần. Chuyện này nói ra cũng không khó. Cậu và Từ An Kiều, Tăng Nhiên đều rất thân quen. Trước kia đến đoàn phim bàn bạc, thỉnh thoảng cũng sẽ ra ngoài ăn bữa cơm. Nhưng đây chỉ là... Tào Tử Ninh sau lưng lại gọi vài tiếng, anh, cộng thêm một câu nhỏ giọng, xin anh đó. Tào Diệp thầm nghĩ, trước kia sao không thấy mày yêu thầm Lương Tư Triết sâu đậm tới vậy? Tào Tử Ninh càng không ngừng dục cậu sau lưng. gọi anh hết tiếng này đến tiếng kia, không yên tĩnh lấy một giây đồng hồ, khiến cho Tàu Diệp đau cả đầu. Tần Nhiên và Từ An Kiều ở lại tiếp tục nói chuyện, lên kế hoạch quay lại. Lúc này Lương Tư Triết cũng đã ra khỏi phòng nghỉ. Bước chân Tàu Diệp chậm lại, chờ Lương Tư Triết theo kịp. Cậu quay đầu hỏi anh một câu: buổi tối có sắp xếp quay đêm không? Có chứ. Lương Tư Triết nhìn cậu cười nói: làm sao, định mời tôi ăn cơm mà. Tào Diệp cũng cười: nếu có thì thôi vậy. Tào Tử Ninh đi bên cạnh không vui, duỗi tay giật giật tay áo của Tào Diệp, tỏ ý không vừa lòng của mình. Tào Diệp nghiêng mặt sang liếc nó một cái, cho Tào Tử Ninh một ánh mắt: mày thôi đi. Thấy Tào Diệp không có ý định nói đùa, lúc này Tào Tử Ninh mới xem như thôi, mất hứng đi theo về phía trước, ngoài miệng cũng không lải nhải anh nữa. Nó hoàn toàn yên tĩnh, Tào Diệp lại cảm thấy có cái gì đó không ổn. Thuở thiếu thời, cậu ghét nhất là người khác làm cho mình cục hứng. Nhưng vừa rồi, hình như mình lại dội một chậu nước lạnh lên người của Tào Tử Ninh. Theo đuổi thần tượng cũng không phải là chuyện gì quá đáng cả. Huống chi người theo đuổi còn là Lương Tư Trí, ít nhất nói rõ gu của Tào Tử Ninh cũng không xíu vẹo đúng không? Trong đầu Tào Diệp xuất hiện cái suy nghĩ này, tiếp theo lại cảm thấy suy nghĩ này thật sự hơi vô lý. Ngồi vào trong xe, Tào Tử Ninh rầu rĩ không vui, cúi đầu chơi điện thoại không nói lời nào. Tào Diệp đóng cửa xe, kéo dây an toàn thắt lại, nhìn nó một cái, nhất thời mềm lòng an ủi một câu: em cũng thấy đó, buổi tối Lương Tư Trí có cảnh quay đêm, cũng không thể làm chậm trễ tiến độ quay của đoàn phim đúng không? Đợi lần sau có cơ hội nha. Nhưng em sắp về rồi. Tào Tử Ninh giận dỗi quay mặt sang nhìn ra ngoài cửa sổ xe. Về đâu? Trường học, Mạn Thanh. Nhanh thế sao? Còn lâu mới hết nghỉ mà hè mà. Trở về có chuyện. Tào Tử Ninh không muốn nhiều lời. Vậy làm sao đây? Tào Diệp khởi động xe nhưng không vội vã lái đi, ngón tay gõ vô lăng, không có tâm trạng dỗ dành Tào Tử Ninh. Chúng ta đợi ở đây, đợi anh ta quay xong cảnh đêm, sau đó mời anh ta ăn khuya được chứ? Nghe ra ý chế nhạo trong giọng điệu của cậu, Tào Tử Ninh càng không vui. Tào Diệm không đáng tin, vậy nó chỉ có thể dựa vào bản thân. Nó duỗi tay đẩy cửa xe ra, bỏ lại một câu: chờ em một lát, sau đó nhảy xuống xe chạy biến đi. Tào Diệm quay đầu nhìn ngoài cửa sổ xe. Tào Tử Ninh nhấc chân chạy về phía Lương Tư Trí, dừng ở trước mặt anh nói cái gì đó. Khoảng cách hơi xa, Tào Diệp không nhìn rõ cái biểu cảm trên mặt của Lương Tư Trí, chỉ có thể nhìn thấy Lương Tư Trí cúi đầu nhìn Tào Tử Ninh đứng trước mặt anh, thấp hơn anh nửa cái đầu. Mấy người đi ra tiễn Tào Diệp đứng tại chỗ, thảo luận kế hoạch cảnh đêm. Thấy Tào Tử Ninh bỗng nhiên xuống xe chạy đến, dừng ở trước mặt Lương Tư Trí. Trong thời gian ngắn, ai nấy đều ngẩn ra, không tự giác dừng lại cuộc trò chuyện vừa rồi. Tào Tử Ninh đứng trước Lương Tư Trí, nhìn thẳng vào anh hỏi: anh Tư Trí, em có thể kết bạn WeChat với anh không? Những người còn lại ở đây lập tức lau một vệt mồ hôi giúp Lương Tư Trí. Cách hỏi giống như đồ óc bả đậu của cậu trai này, quả thật khiến người ta xấu hổ. Mà nó lại khác với những fan theo đuổi thần tượng thông thường. Nó là em họ có quan hệ thân thiết với Tào Diệp. Có lẽ Lương Tư Trí cũng không tiện từ chối thẳng. Nhưng trên mặt Lương Tư Trí lại không xuất hiện cái biểu cảm khó xử. Ánh mắt anh quan sát mấy giây trên mặt của Tào Tử Ninh, sau đó mở miệng nói: hỏi anh họ của cậu đây, tôi không mang điện thoại ra. Tào Tử Ninh cảm thấy lúc này đây, nó là người dũng cảm nhất trên thế giới. Nó không ngừng truy hỏi: vậy anh có ad em không? Có chứ. Lương Tư Trí cười một tiếng, nói: sao cậu cũng là em họ của cậu ấy. Được. Tào Tử Ninh đại công cáo thành, nhảy tung tăng chạy về trong xe Tào Diệp. Lần này đi được chưa? Tào Diệp quay sang nhìn Tào Tử Ninh, mặt mày tỏa sáng lần nữa, mất tập trung hỏi: đi làm gì đấy? À, em đi xem WeChat của anh Lương Tư Trí. Tào Tử Ninh tự giác thắt dây an toàn, phấn khích ra mặt, tưởng như là hai người khác với trước khi đi ra ngoài. À, mày được. Tào Diệm lái xe lên đường, câu được câu không trò chuyện với Tào Tử Nên. Vui đến thế, anh ta cho rồi à? Anh ấy bảo hỏi anh là được, anh ấy sẽ đồng ý. Tào Tử Nên vội vàng lấy điện thoại ra. Anh mau đưa WeChat của Lương Tư Triết cho em. Tào Diệp dừng một lát cười nói. Nhưng anh không có WeChat của anh ta. Tào Tử Nên quay ngoắt đầu lại nhìn cậu. Tào Diệp nhìn thẳng phía trước, cũng có thể cảm nhận được sự không thể tin trong mắt cậu chàng. Tào Diệp cảm thấy chiêu này của Lương Tư Triết rất buồn cười. Cậu ấy gì đây hả? Chuyện hai người họ không thêm WeChat của nhau, chắc là không ai rõ ràng hơn Lương Tư Triết chứ. Mày bị chơi đểu rồi bạn nhỏ A. Tào Diệm nói với Tào Tử Nên ở trong lòng, nhưng cuối cùng cũng không vạch trần Lương Tư Triết. Không ngờ một giây sau, Tào Tử Nên đã trút căm giận lên người cậu, quay đầu đi không nhìn cậu, ngoài miệng lại tấn công cậu mãnh liệt, nhỏ giọng nói. Anh bị gì vậy hả? Còn là CEO của Lemon cơ đấy. Ơ, cái chuyện này không trách Lương Tư Triết, mà lại trách móc lên đầu mình sao? Lương Tư Triết đổ cái lỗi này đúng là nhất cử lưỡng tiện. Tào Diệp cười nói. Không ai quy định CEO của Lemon thì nhất định phải có quy chát của Lương Tư Triết, đúng không? Nhưng anh ấy là bạn hợp tác của anh. Tào Tử Nên chưa từ bỏ ý định, quay đầu lại năn nỉ cậu. Vậy anh không có, Từ Anh Kiều cũng phải có đúng không? Tất nhiên là đạo diễn, anh ta nhất định cũng sẽ có nhỉ. Anh à, anh hỏi giúp em đi. Anh ta bảo mày hỏi anh, cũng có bảo anh hỏi người khác đâu. Tào Diệp đuổi nó một cách câu qua loa. Cậu có 100 cách để lấy được WeChat của Lương Tư Triết. Chuyện này với cậu mà nói dễ như trở bàn tay. Nhưng cho đến bây giờ, cũng không thêm bạn Lương Tư Triết. Ngay cả bản thân cậu cũng không rõ tại sao. Có lẽ là không cần thiết phải thêm. Thêm cũng chưa chắc có chuyện để nói. Đặt trong danh sách người liên lạc có khi còn chướng mắt. Đối với hai bên mà nói, chắc cũng đều như vậy. Anh thật là không có nghĩ khí. Tào Tử Nên trách móc cậu. Tào Diệp cười, vô tội nói. Nhưng anh thật sự không có quy chát của anh ta. Không lừa mày đâu. Tào Tử Nên phớt lờ cậu, tự phụng phịu nhìn ngoài cửa sổ. Trở về thành phố đã hơn 8 giờ tối, lại gặp đúng cái thời điểm nhiều người nhiều xe tắt đường đến mức khiến người ta phiền lòng. Tào Diệm bắt đầu hối hận buổi chiều không gọi tài xế ra. Cách công ty còn hai con phố, Tào Tử Nên im ỉm không hé miệng một đường, bỗng nhiên nói, anh, em muốn xuống xe. Bây giờ sao? Ừ, tối nay có họp lớn. Ăn cơm với Lương Tư Triết thì sẽ không có họp lớp đúng không? Tào Diệp liếc nó một cái, nhưng cũng không có ý định quản Tào Tử Nên. Xuống ở đây à? Ừ, anh... Tào Tử Nên muốn nói lại thôi. Không có tiền phải không? Tào Diệp tấp xe vào lề đường dừng lại. Không cần Tào Tử Nên mở miệng, đã biết nó muốn gì. Đúng lúc này, điện thoại của cậu vang lên. Sao anh biết? Tào Tử Nên nói với cái giọng khoa trương. Anh thận thông quá anh ơi. Bởi vì anh từng chơi cái chiêu giả ngoan của mày từ lâu rồi. Tào Diệp vừa lấy tiền ra, ném cho Tào Tử Nên, vừa nghe điện thoại. Là Tào Tu Nghiêm gọi điện thoại tới, hỏi cậu cái tình hình gần đây của Tào Tử Nên ở công ty. Tào Tử Nên rút một tấm thẻ trong ví của Tào Diệp ra, toàn đẩy cửa xuống xe, thì Tào Diệp vươn tay, túm lấy cánh tay của Tào Tử Nên kéo về. Bố mày nè, cậu làm khẩu hình với Tào Tử Nên. Quả nhiên Tào Tử Nên ngoan ngoãn ngồi xuống. Buổi chiều cháu vừa dẫn em nó đến đoàn phim, nói chuyện đầu tư thêm để quay lại. Vâng, cũng có gặp Lương Tư Triết rồi. Em nó đang ngồi cạnh cháu. Cháu bảo nó nói với bác. Nói xong cậu nhét điện thoại vào trong tay của Tào Tử Nên, để nó tự đối phó với Tào Tu Nghiêm. Tào Tử Nên luôn miệng vâng với điện thoại, cuối cùng lại cam đoan, dập máy, sau đó trả điện thoại và ví tiền cho Tào Diệp, đẩy cửa xe ra xuống xe. Anh ơi, em đi đây. Bố em lại gọi điện, anh gánh giúp em với nhá. Động tác của nó vội vàng, sợ Tào Diệp lại lôi mình lại. Tào Diệp cảm thấy không đúng, cúi đầu mở ví tiền ra nhìn. Tào Tử Nên lấy đi tấm thẻ tín dụng có hạn mức lớn nhất của cậu. Rành con này. ngẩng đầu lên nhìn, Tào Tử Ninh đã đi đến ven đường, chạy nhanh mấy bước, lắc tấm thẻ trong tay với cậu, cười đến là lấy lòng. Bỏ đi, lấy thì lấy thôi. Tào Diệm thả phanh xe, lái xe đuổi theo nó. Tào Tử Ninh thấy cậu đuổi theo, sợ tới mức co cẳng chạy, chọc cho Tào Diệp cười vài tiếng. Này, nhìn xe kia! Cậu thò đầu ra ngoài cửa sổ, cười hét to với Tào Tử Ninh một tiếng, sau đó giảm mạnh chân ga, lái xe vào dòng xe cộ. Quay lại câu lạc bộ của công ty ăn cơm, đúng lúc Trình Đoan cũng có mặt. Thấy cậu đi tới, anh ta giơ tay chào cậu. Tào Diệp đi qua ngồi đối diện với Trình Đoan. Tối nay không có xã giao à? Không có. Nếu cậu muốn uống hai chén, tôi cũng có thể đi cùng cậu. Trình Đoan ăn đồ ăn nói với cậu. À, hóa ra uống rượu với tôi cũng tính là xã giao. Tào Diệp nói đùa với anh ta. Ha ha, không tính không tính, uống rượu với cậu chỉ gọi là uống rượu thôi. Trình Đoan cười bù vào cho mình. Muốn uống không? Uống tí đi, Tào Diệp nói. Trịnh Đoan phải gọi một chai rượu vang tới, rót non nửa chén cho Tào Diệp. Tuần này rượu rồi chứ, tửu lượng này của cậu. Trong nhóm nói buổi chiều cậu có đến đoàn phim nói chuyện quay lại à? Chút chuyện nhỏ này, con làm phiền cậu tự mình đại giá à? Tiện thể đến tham ban mà. Tào Diệp bưng chén rượu lên uống một ngậm. Ngẫm lại, buổi chiều chạy một chuyến này, đúng là chuyện bé xảy ra to. Rõ ràng Tăng Nhiên gửi video mô hình hóa bằng tin nhắn là được, vốn không còn thiết đi đi lại lại, lãng phí mấy tiếng đến đoàn phim để bàn. Mình lại cho Tào Tử Ninh, câu gì được đó như thế? Tào Diệm quay đầu ngẫm nghĩ, cảm thấy hơi khó tin. Cho nên tiến độ quay lại sao rồi? Lương Tư Triết ở chung với đoàn phim vẫn tốt chứ? Anh xem Từ An Kiều, suốt ngày đăng ảnh vào nhóm, Tăng Nhiên còn cổ vũ cho anh ta. Hai người chỉ thiếu điều, nói rõ yêu Lương Tư Triết đến chết, có thể ở chung không tốt à? Trịnh Đoan cười to, tôi thấy cái tin nhắn trong nhóm rồi, nhưng cậu đến đoàn phim một chuyến, dù sao cũng phải mang về một ít tin tức chứ. Một ít tin tức à? Rượu vang có phần ngắm, hơi rượu chậm rãi có tác dụng, Tào Diệp hơi say nghĩ. Một ít tin tức cũng có, nhưng có vẻ như không thích hợp chia sẻ với người khác. Ví dụ như họ đứng trong góc phim trường, nói đùa tục tiểu, khoảng khắc nào đó, cậu dường như làm tưởng, trở về phố Nhân Tứ, họ đứng ở góc đường nói chuyện phím. Nhìn như chững chạc đàng hoàng, thực ra lại là trêu ghẹo lẫn nhau, tiếng nói rất nhỏ, sợ bị người khác nghe được. Đã nhiều năm như thế, rõ ràng mối quan hệ đã trở nên lạnh nhạt và xa lạ, nhưng trong vài phút ngắn ngủi trò chuyện vào buổi chiều này, cảm giác quen thuộc kia hình như lại trở về. Trước kia Tào Tu Viễn và Trình Đoan luôn nói cậu có vô số bạn xấu. Trên thực tế cậu cũng có rất nhiều bạn bè, nhưng không thể không thừa nhận rằng cảm giác trò chuyện với Lương Tư Trí là tuyệt nhất. Nói thế nào nhỉ, như là trời sinh họ đã ở trên cùng một bước sóng ngắn, vừa khéo có thể tiếp thu được tín hiệu của nhau. Có lẽ cảm giác này thật sự quá hiếm hoi, cho nên nhiều năm trôi qua như vậy, Tào Diệp vẫn còn hoài niệm cảm giác cùng nói chuyện phím ở phố Nhân Tứ năm đó. Trên đường từ công ty về nhà, Tần Chân Chân gọi điện thoại tới. Từ sau lần Tào Diệp bỏ lời mời video của cô, giữa hai người họ chưa từng liên lạc lại lần nào. Tào Diệp nhận điện thoại, giọng điệu của Tần Chân Chân nghe rất tủi thân. Sao anh cũng không tìm em hả? Không phải ngầm thừa nhận kết thúc rồi sao? Tào Diệp muốn nói như thế, nhưng lời đến khóe miệng vẫn đổi lại là: anh đợi em đến tìm anh mà. Em sắp bị anh chọc tức chết rồi. Còn anh, có phải sắp quên em rồi không? Tào Diệp cười cười. Hình như đúng là thế. Anh... Bên kia tức đến nỗi nói không nên lời. Ngủ đi, ngoan. Tào Diệp dỗ một câu. Chờ anh tỉnh rượu lại nói. Anh uống rượu ư? Tần Chân Chân cảnh giác hỏi. Với ai? Với một cô gái. Bây giờ anh đến đón em. Tần Chân Chân hình như tin thật. Em đợi anh ở cổng trường. Thôi, ngày mai lại nói đi. Lúc uống say, Tào Diệp chỉ muốn ở một mình. Anh nhất định phải đến. Tần Chân Chân nghiêm túc hẳn. Anh không đến, chúng ta sẽ... Dù sao, anh nhất định phải đến. Em đợi anh cả đêm ở cổng trường. Anh không đến, em vẫn chờ. Nói xong cũng dập máy. Đây là lần đầu tiên Tào Diệp bị người ta dập máy. Cảm giác này rất mới mẻ. Cậu thờ ơ ném điện thoại sang bên cạnh, giữ vào sau xe, quay sang nhìn cảnh sát đi lùi ngoài cửa sổ, nhìn chốc lát, cảm thấy không đúng. Đi đâu đây bác Tài? Phủ Nhân Tứ. Bác Tài quay đầu lại. Không phải đến đó à? Tào Diệp câu mày nói. Ai nói đến Nhân Tứ? Cậu nói mà. Bác Tài vô sơ cơ, vô cớ bị gánh tội thay, vội vàng giải thích. Nói lúc lên xe. Hả? Tôi nói ư? Tào Diệp cười hai tiếng. Được rồi, tôi quên mất. Không đến Nhân Tứ nữa, đến Học viện Điện ảnh Bắc Kinh đi. Đến xem Tần Chân Chân, không thể thật sự khiến một cô gái chờ ở cửa cả đêm được. Xe dừng trước cửa Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, Tần Chân Chân rướn cổ lên, chờ đến mức trong mòn con mắt, thấy Tào Diệp đẩy cửa đi xuống, rõ ràng thở phào một hơi, niềm vui được như ý giấu trong giọng điệu ra vẻ kiêu căng. Em biết anh sẽ đến mà. Thật không? Anh cũng không biết. Tào Diệp hất cành sang bên cạnh, đi bộ một lát giúp anh tỉnh rượu. Đi dọc ven đường được 10 phút, không ai nói gì cả. Tần Chân Chân nhẫn nhịn một đường, muốn đợi Tào Diệp mở miệng trước. Nhưng rút cuộc cũng không đợi được, cuối cùng cô không kiềm lòng nổi hỏi một câu. Dạo này anh bận lắm mà. Bận á, bình thường thôi. Tào Diệp đi đến sân thượng, đầu thật sự rất choáng. Cậu đứng trước lan can, cô chỏ ghét lên lan can, cuối người nhìn giọng xe cộ bên dưới. Bận quay lại bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng Ma. Cũng không thể chỉ có một bộ phim này. Bức ảnh tạo hình đó của Lương Tư Trí rất đẹp trai. Tần Chân Chân tìm chuyện để nói. Lại là Lương Tư Trí. Tào Diệp không kiên nhẫn nghĩ. Lâm Huyễn nhắc đến Lương Tư Trí, Tào Tử Ninh cũng nói về Lương Tư Trí, Trịnh Đoan cũng đề cập tới Lương Tư Trí. Tất cả mọi người trong công ty giờ đây đều đang thảo luận chuyện về Lương Tư Trí. Chẳng lẽ ngoại trừ Lương Tư Trí thì không có cái khác để tán gẫu hả? Em thích anh ta à? Tào Diệp nằm sắp xuống, cánh tay đỡ trán, nhắm mắt hỏi. Có người không thích anh ấy sao? Bởi vì Tào Diệp chịu đặc biệt đến đây với cô trong đêm hôm khuya khoắt, tâm trạng Tần Chân Chân tốt hơn, ngay cả giọng điệu cũng trở nên thoải mái hơn. Anh không thích anh ấy, vậy sao phải mời anh ấy đến quay lại? Lời nói này, trước đó tìm Hoàng Thiên Thạch đến diễn cũng không phải vì thích Hoàng Thiên Thạch. Chuyện làm ăn nào có nhiều thích với không thích đến vậy. Cũng đúng mà. Tần Chân Chân cảm thấy cậu nói rất có lý, gật đầu bảo. Cho nên anh không thích Lương Tư Trí sao? Anh à, Tào Diệp thật sự suy nghĩ vấn đề này. Rốt cuộc mình có thích Lương Tư Trí hay không? Suy nghĩ chốc lát mới phản ứng được. Mình uống nhiều rượu rồi, cậu cười bảo. Anh thích một người đàn ông thì tính là cái chuyện gì? Không phải cái kiểu thích đó. Sao anh lại nghĩ đến cái đó rồi? Tần Chân Chân cười lên. Đương nhiên em biết anh không thích đàn ông. Tào Diệp cảm thấy Tần Chân Chân nói rất có lý. Đúng rồi, sao mình lại nghĩ đến đó nhỉ? Cậu cố gắng đào ra một nơi tỉnh táo từ trong não bị côn thẩm thấu, mở mắt ra, nhìn xe đến xe đi dưới cầu vượt, tốc độ nói rất chậm. Anh... trước kia, anh thích anh ta. Sau đó có một thời gian, rất giãn anh ta. Sau đó nữa, có một thời gian hận anh ta. Sau đó nữa, lại cảm thấy anh ta cũng không dễ dàng, nên không hận anh ta đến vậy nữa. Sau đó nữa thì có chuyện quay phim lại này. Tần Chân Chân bị một chuỗi sau đó nữa của cậu làm cho hồ đồ rồi. Tại sao lại hận anh ấy? Cô nhìn Tào Diệp. Tào Diệp hơi thất thần nhìn nơi xa. Cậu có một cặp mày và mắt rất đẹp, không giống với người cha Tào Tú Viễn tiếng tăm lừng lẫy của cậu. Trên người cậu chẳng hề có cái bóng của sự nghiêm túc. Ngày thường giữ lông mày luôn mang theo một chút ý cười, mặt mày sáng sủa, rất được người ta thích. Nhưng lúc này Tào Diệp không cười, trên mặt cũng không có nụ cười, giữa lông mày tối điểm u buồn như có như không. Chắc có lẽ là vì khi anh còn anh ta nhóc, anh ta không đứng bên cạnh anh. Các anh thân như vậy à? Tần Chân Chân mở to mắt, bị khơi lên tính tò mò. Cô vừa hỏi xong, Tào Diệp đã nhận ra tối nay mình nói hơi nhiều. Người uống say thật sự không đáng tin, gì cũng nói ra ngoài. Cậu liếc nhìn Tần Chân Chân cười một tiếng. Em tên thật à? Cậu lại khôi phục cái điệu bộ hơi cười vốn có trên gương mặt. Tần Chân Chân ngẩn người. Lúc này cô đột nhiên ý thức được Tào Diệp cũng chẳng có chút thật lòng nào với cô. Tào Diệp quá dễ gần, cậu ta trẻ tuổi ưa nhìn, không kinh kiểu, thích nói đùa, xin dây được nấy, đến mức Tần Chân Chân làm tưởng rằng mình thật sự có hy vọng đợi được ngày cậu lãng tử quay đầu. Nhưng sự trở mặt của Tào Diệp trong nháy mắt vừa rồi khiến cô nhận ra mình cùng lắm là một trò tiêu khiển không có ý nghĩa trong cuộc sống của cậu mà thôi. Tào Diệp đối xử với cô giống như Lương Tư Triết đối phó với truyền thông phải. Tần Chân Chân bỗng nhiên sinh ra liên tưởng này, vui vẻ thì nói thêm hai câu, không vui thì quay đầu bước đi. Lương Tư Triết không thèm để ý sau đó truyền thông sẽ đưa tin về mình như thế nào, Tào Diệp cũng sẽ không để ý mình có thể bị chia tay thật không. Tần Chân Chân không nói rõ được tại sao mình lại có liên tưởng này. Có lẽ vì lúc Tào Diệp nói mấy cái chữ em tên thật, thật sự rất giống Lương Tư Trí. Nhìn anh như thế làm gì? Tào Diệp lại cười một tiếng với cô. Tần Chân Chân muốn quyết tâm nói chia tay, người theo đuổi cô xếp một toa xe lửa cũng không hết. Cô tội gì đi làm một trò tiêu khiển, không bận lòng trong cuộc sống của người khác. Thế nhưng quyết tâm, lại quyết tâm, cô vẫn không thể nào nói ra được. Cảm thấy anh đẹp trai mà, cô miễn cưỡng nở nụ cười. Tào Tự Ninh đi lần này thì im ỉm mấy ngày liền, nó không đến công ty. Tào Diệp cũng lười gọi điện thoại tìm Tào Tự Ninh. Tào Diệp đã nhìn ra lúc đó Tào Tự Ninh nói muốn đến La Man thực tập, cùng lắm là tìm một cái cớ để theo đuổi thần tượng. Bây giờ ý nghĩ này đã đổ bể, đương nhiên cũng không muốn đến chịu khổ nữa. Nhưng 17-18 tuổi vốn là cái tuổi nên ra ngoài rong chơi. Tào Diệp cảm thấy Tào Tu Nghiêm thật sự hơi nghiêm khắc với Tào Tự Ninh. So ra năm đó, mặc dù Tào Tu Viễn luôn nói cậu vô dụng, nhưng tốt xấu gì cũng không ép cậu đi làm cái này cái kia, hoặc có thể là không hề muốn quan tâm cậu. Tào Tu Viễn quan tâm đến diễn viên của mình còn hơn cả con trai mình. Đàn phân tâm nghĩ những chuyện này, điện thoại đặt trên bàn, bâm bâm một tiếng, cậu nhìn lướt qua màn hình là thông báo của thẻ tín dụng. Tạo Tự Nên quét một phát số tiền hơn 10.000 tệ, chẳng lẽ là mua túi cho cô gái nào ư? Yêu đương rồi à? Mới đầu Tào Diệp không quan tâm, Tạo Tu Nghiêm nói thế nào cũng có ơn với cậu. Mặc dù lần giúp cậu 3 năm trước, hơn phân nữa là xuất phát từ lợi ích thương nghiệp, nhưng nếu Tào Tu Nghiêm từ chối ra tay giúp đỡ, Tào Diệp không biết bây giờ Lâm Anh sẽ phát triển như thế nào. Hơn nữa, Tào Tử Ninh là em họ của cậu, quan hệ của hai người luôn rất tốt. Tào Diệp chưa bao giờ để nó chịu thiệt trong cái chuyện dùng tiền. Buổi chiều, điện thoại lại nhận được một thông báo chi tiêu gần 20.000 tệ. Một ngày mua hai cái túi ơ. Nhóc con này, quẹt thẻ của mình lại rất hào phóng. 3 ngày liên tục, điện thoại của Tào Diệp mỗi ngày đều sẽ nhận được 1-2 tin nhắn tiêu dùng. Chạng vạng tối ngày thứ 3, cuối cùng cậu gọi điện thoại cho Tào Tử Ninh. Tán gái hả? Tào Tử Ninh quét tấm thẻ này cũng không phải là không thẹn với lòng. Điện thoại vừa kết nối, nó đã lập tức giải thích. Anh, quay về đợi bố em mở thẻ cho em nhất định trả lại cho anh. Mày ở đâu vậy? Tào Diệp nghe thấy tiếng người ồn ào xung quanh nó, hình như đang ở một nơi rất đông người. Lại mua sắm ư? Hôm nay định mua gì? Anh đừng quản em, Tào Tử Ninh nói xong cúp máy. Ơ, quẹt thẻ của cậu còn không cho cậu quản nhiều. Trên đời này còn có cái chuyện tốt như thế à? Tào Diệp cảm thấy có gì đó không đúng. Âm thanh vừa rồi không giống như âm thanh ở khu mua sắm, Ngược lại giống như ở đoàn phim. Chẳng lẽ tao tự nên vừa ý diễn viên nào ơ? Cùng một thời gian, một nhân viên công tác của đoàn phim lựa chọn tuyệt vọng đứng ở cửa trường quay hô một tiếng với tất cả mọi người hoàn thành công việc. Mọi người đến nhận cơm này, hôm nay thầy Lương mời cả đoàn phim ăn cơm. Lương Tư Trí đang tẩy trang ở phòng nghỉ ngơi, đang cúi người rửa mặt bên bồn rửa tay, nghe tiếng động ở bên ngoài, động tác của anh dừng lại. Tống Thành Ngôn đưa khăn mặt cho anh, nghi ngờ nhìn ra ngoài hỏi. Anh Tư Trí, chuyện gì đây ạ? Ba ngày liên tiếp, rốt cuộc là ai lấy tên anh mua đồ ăn cho đoàn phim vậy? Lương Tư Trí rửa mặt xong, đứng thẳng người lên, duỗi tay nhận lấy khăn mặt. Đây nhìn xem, hôm nay mua gì? Tuấn Lệnh. Tổng Thanh Ngôn đặt đồ trong tay, lên ghế sofa, quay người chạy ra ngoài, không lâu sau đã chạy về, đóng cửa lại hạ giọng, trong giọng nói khó nén khiếp sợ. Hôm nay còn hào phóng hơn hôm qua cơ, mua đồ ăn tô tạp, còn có đồ ngọt hoa thị, trời, giống như tiếp ứng cho thân tượng ấy. Anh nói liệu có khoa trương quá không? Bảo em đi ra là ai đạt? Vẫn chưa tra được à? Chưa ạ, gọi điện cho nhà hàng, nhưng người ta không để lại tên thật, rất khó kiểm tra. Ngoại trừ đến công an để lấy nhật ký cuộc gọi, nhưng có vẻ như cũng không cần thiết. Cậu bé kia, Lương Tư Trí vắt khăn mặt sang bên cạnh. Em họ của Tào Diệp, mấy ngày nay đều ở đây sao? Hình như là thế. Tổng Thanh Ngôn quay người đại cửa, ló đầu ra ngoài nhìn một cái, ngay sau đó lập tức rụt cổ về. Cậu ấy đang nhìn về phía phòng nghỉ ngơi của chúng ta nè. Em vừa chạm mắt cậu ấy xong. Không lẽ là cậu ấy sao? Lương Tư Trí cầm lấy điện thoại đi về phía Tổng Thanh Ngôn. Đây, tối nay không có cảnh quay đêm, chúng ta ra ngoài ăn. Tổng Thanh Ngôn dời sang bên cạnh, cử một bước nhường đường cho anh. Nghe vậy trợn to hai mắt. Đêm nay đoàn phim mua tô tạp, anh còn muốn ra ngoài ăn ư? Lương Tư Trí nắm tay cầm đẩy cửa ra, bỏ lại một câu, cũng không quay đầu lại. Em muốn ở lại đây ăn cũng được. Nói xong, nhanh chân đi ra khỏi phòng nghỉ. Tổng Thanh Ngôn vội vàng theo sau. Không không không, em đi cùng anh. Thầm nghĩ phung phí của trời ma. Những việc tốt tại sao lại cứ xảy ra cùng một lúc như vậy? Thật là khiến người ta khó lựa chọn nha. Cô đi theo sau Lương Tư Trí, phải chạy chậm một quãng mới có thể theo kịp bước chân anh. Không ngờ Lương Tư Trí lại không đi về phía lối ra, ngược lại đi về phía cậu trai kia, Tào Tử Ninh, em họ của Tào Diệp. Tào Tử Ninh không kìm lòng được liếc mắt nhìn phòng nghỉ ngơi của Lương Tư Trí. Cậu đang chờ trợ lý của Lương Tư Trí đi ra nhận cơm về, nhưng mà trợ lý kia chạy ra ngoài nhìn mấy lần, không lấy cơm đã chạy về rồi. Chẳng lẽ không hợp khẩu vị sao? Đây là tô tạp đó, cậu phải lấy tên anh cậu ra mới đặt được đấy. Tào Tử Ninh đang chờ đến mức nôn nóng, không ngờ Lương Tư Trí đẩy cửa phòng nghỉ ngơi đi ra ngoài. Tào Tử Ninh hơi căng thẳng, quay mặt đi, giả vờ nhìn về hướng khác. Cậu đang nghĩ có nên đi qua chào hỏi Lương Tư Trí hay không? Đã mua cơm 3 ngày rồi, giờ là thời điểm bước ra bước đầu tiên. Cậu lấy hết can đảm, quay sang nhìn về phía Lương Tư Trí, trái tim đột nhiên đập loạn xạ. Lương Tư Trí lại đi về phía cậu. Tào Tử Ninh cảm thấy đầu mình không nhảy số được nữa, cơ thể cũng trở nên cứng ngắc. Cậu hồi hộp nuốt khan một cái, không biết bây giờ nên làm thế nào cho phải. Tại sao Lương Tư Trí bỗng nhiên đi về phía mình? Có phải chuyện mua cơm chọc anh ấy mất hứng không? Phải nói gì mới được đây? Không đợi cậu chuẩn bị tâm lý xong, Lương Tư Trí đã đi đến trước mặt Tào Tử Ninh, giơ tay lên ôm lấy bả vai cậu. Động tác không thể tự nhiên hơn được nữa, dẫn cậu đi về phía cổng trường quay. Giọng điệu tùy ý không giống như đang nói chuyện với một người xa lạ. Em họ của Tào Diệp đúng không? Tên là gì ấy nhỉ? Tào Tử Ninh. Tào Tử Ninh căng thẳng tới mức nói lắp. Lương Tư Trí rất cần cậu. Cậu có thể ngửi được mùi Eduro Goretti thoang thoảng trên người anh. Còn có cảm giác áp bức như có như không kia nữa, khiến cậu không tự chủ được cứng người. À, tao tự nên. Lương Tư Trí lặp lại tên cậu. Hôm nay tự đến đây à? Vâng, tạo tự nên mơ hồ bị anh dẫn ra ngoài. Trên đường ra khỏi trường quay, có người chào Lương Tư Trí. Tư Trí, cảm ơn anh đặt cơm nhé, hương vị quá tuyệt. Lương Tư Trí giơ tay vỗ vỗ bả vai Tào Tử Ninh, cười nói. Cậu ấy đã, cảm ơn cậu ấy đi. Không, không có gì. Tào Tử Ninh phản xạ có điều kiện nói với người kia, chẳng hề nhận ra mình không đánh Đạt Khai. Đặt cơm làm gì vậy? Lương Tư Trí tiếp tục đi về phía trước và hỏi. Tào Tử Ninh ấp úng, không nói được lý do. Lương Tư Trí bỗng nghiêng đầu về phía cậu, thấp giọng hỏi. Muốn tán anh à? Anh nói cái lời khiến người ta kinh ngạc. Tào Tử Ninh suýt nữa nhảy dựng lên. Không không không, không phải. À, vậy là không có ý nghĩ này. Giọng điệu của Lương Tư Trí không hề dao động. Em muốn tán anh, nhưng em không dám nói. Tào Tử Ninh tiếp tục nói lắp. Cũng không phải. Lương Tư Trí cười hai tiếng, buông vai cậu ra, đi đến bên cạnh xe Việt Dã, mở cửa xe, bước lên. Tào Tử Ninh đứng bên cạnh xe không biết làm thế nào. Lên xe đây. Lương Tư Trí ngồi trong xe, quay sang nhìn cậu. Đứng đợt ra đó làm gì? À, vâng. Tào Tử Ninh như được đại xá, thò đầu vào bám lên lưng ghế trước, hơi mất tự nhiên mà ngồi xuống, cách ghế của Lương Tư Trí một lối đi hẹp. Tổng Thanh Ngôn ngồi ở ghế sau, hơi tò mò nhìn Tào Tử Ninh, không đoán ra Lương Tư Trí muốn làm gì. Đi thôi anh Trần, đến Thanh Vi. Lương Tư Trí nói với tài xế ở ghế trước, sau đó dựa vào lưng ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi. Tào Tử Ninh đứng ngồi không yên, cậu rất muốn nói mấy câu với Lương Tư Trí, nhưng Lương Tư Trí cứ nhắm mắt mãi, đầu hơi nghiêng về phía cậu. Tào Tử Ninh trộm liếc vài lần, muốn xác định anh có ngủ không. Cậu liếc một cái, liếc thêm cái nữa, rồi lại thêm một lần nữa. Lương Tư Trí bỗng mở mắt ra, nhìn thẳng về phía cậu. Tào Tử Ninh suýt hết hồn. Cái nhìn kia không có buồn ngủ, rất tỉnh táo, thậm chí ánh nhìn hơi sắc bén, đến mức Tào Tử Ninh sinh ra một ảo giác. Hình như vừa rồi mình liếc trộm, Lương Tư Trí đều biết hết. Căng thẳng à? Lương Tư Trí đột nhiên cười một tiếng, quay đầu đi nhìn về phía trước. Sợ anh bán cậu sao? Không phải. Tào Tử Ninh cố gắng để mình bình tĩnh lại, cậu nuốt khan một cái. Anh Tư Trí, chúng ta đi đâu vậy? Lương Tư Trí nhìn cậu. Cậu thay anh mời đoàn phim ăn cơm, anh cũng nên mời cậu một bữa, đúng không? Xe lái đến cửa Thanh Vi, có hai chiếc đèn lồng nhật màu đỏ treo cao ở cửa, phong cách trang trí tao nhã và sang trọng của một cửa hàng đồ nhật điển hình. Sau khi đưa họ đến cửa, tài xế tự lái xe đến bãi đỗ xe. Lương Tư Trí xuống xe quay đầu nhìn Tổng Thanh Ngôn một cái. Tổng Thanh Ngôn rất lanh trí, chỉ một cái liếc mắt đã biết anh có lời muốn nói, bèn đến gần cười hì hì hỏi. Anh Tư Trí có gì dặn dò ạ? Lát nữa em và anh Trần ăn xong rồi đi trước, không cần chờ anh. Tiền tính cho anh, hai người đi là được. Hả? Vậy anh về khách sạn bằng gì? Yên tâm đi, có cách về. Lương Tư Trí cười, quay đầu nhìn một người khác đứng bên cạnh. Tạo Tử Ninh đúng không? Đây, chúng ta vào trong. Tổng Thành Ngôn lo lắng nhìn bóng lưng của Lương Tư Trí. Sao anh ấy lại muốn ăn cơm riêng với Tào Tử Ninh? Đêm nay sẽ không xảy ra chuyện gì, không nên xảy ra đúng không? Có nên báo cáo với chị Vân Sơ không? Hay là thôi, việc lớn việc nhỏ đều báo cáo với chị Vân Sơ, làm cho mình giống như đồ thích mách lẻo khiến người ta ghét ái. Nhưng mà nếu không báo cáo, ngộ nhỡ thật sự xảy ra chuyện, phải làm sao? Tổng Thanh Ngôn cầm điện thoại do dự, cô chợt phát hiện mình hoàn toàn không biết gì về Lương Tư Trí. Cô tiếp quản công việc trợ lý của Lương Tư Trí sau khi Lương Sinh Chúc Mộng được công chiếu, về sau lại kiêm làm người đại diện chấp hành của anh. Theo lý thuyết, cô phải là người hiểu Lương Tư Trí nhất. Nhưng ngay cả vấn đề cơ bản nhất là Lương Tư Trí có phải bi hay không, cô cũng không rõ ràng, cũng không thể trách mình được. Tổng Thanh Ngôn yên lặng giải thích cho mình ở trong lòng. Trong thời gian quay phim 2 năm nay, Lương Tư Trí chưa bao giờ làm bơ, mà lúc không quay phim, anh lại thích ở một mình. cho nên cô không thể nào hiểu được đời sống tình cảm của Lương Tư Triết. Nhưng Tào Tử Ninh là em trai của sếp Tào Lê Minh, cháu trai của Tào Tu Viễn, tìm người quen có quan hệ này để ra tay, liệu có mạo hiểm quá không? Cho nên chắc không có vấn đề gì đâu nhỉ. Tổng Thành Ngôn hơi lo lắng nghĩ, ở lâu với Lương Tư Triết, vòng xoáy trung tâm này, mình cũng trở nên thần kinh nhạy cảm. Chỉ cần Lương Tư Triết không ra bài theo lệ thường là cô đã cảm thấy sắp có chuyện lớn xảy ra. Tào Tử Ninh khó có thể mà tin, mừng rỡ như điên. Cậu không ngờ niềm vui bất ngờ đến nhanh như thế. Lương Tư Triết lại muốn ăn cơm với cậu, chủ động một mình ở phòng riêng. Cho nên Lương Tư Triết là bi đúng không? Nhất định rồi. Tào Tử Ninh lại nghĩ đến bức ảnh kia, cậu lặng lẽ so sánh trong lòng mình với cái hình dáng của người trong ảnh, cảm thấy nói không chân, mình thật sự sẽ là cái kiểu mà Lương Tư Triết thích. Cậu kìm lòng không đặng, bắt đầu liếc trộm Lương Tư Triết ở phía đối diện. Lương Tư Triết đang cầm iPad trong quán chọn món ăn, cúi đầu dùng ngón tay vuốt lên màn hình để xem. Có lẽ là nguyên nhân rút ngắn khoảng cách quá đột ngột, Tào Tử Ninh cảm thấy Lương Tư Triết trong hiện thực có lực chấn động hơn Lương Tư Triết trên màn ảnh. Chỉ ngồi ở đó, giống như một nhân vật trong phim dẫn dụ người tìm tòi nghiên cứu, bí ẩn và sắc bén khiến người ta không thể phỏng đoán. Lương Tư Triết gọi xong một lượt rất nhanh, đặt iPad lên bàn đẩy cho Tào Tử Ninh ở đối diện. Nhìn xem muốn ăn gì? À vâng, Tào Tử Ninh nhận lấy, tâm trạng không yên, lướt xem menu. Cậu cảm thấy Lương Tư Triết ở đối diện đang quan sát mình, ánh mắt rơi trên mặt, có cảm giác tồn tại khó mà bỏ qua. Anh ấy đang nghĩ gì vậy? Tào Tử Ninh thấp thỏm nghĩ, hình tượng của mình chắc không có vấn đề gì nhỉ? Kiểu tóc có rối không? Trên mặt có dính cái gì không? Sau khi xác nhận thực đơn trong iPad, cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lương Tư Triết nâng một tay, khuỷu tay chống lên bàn, một tay giơ điện thoại về phía cậu. Chụp cho cậu một bức ảnh, không ngại chứ? Không, không ngại. Não của Tào Tử Ninh chết máy, chẳng phản bác được gì cả. Lương Tư Triết chụp xong một bức rất nhanh, đặt điện thoại xuống, đồng thời hỏi. Lần trước không phải nói thêm anh à, sao không thêm? Tào Tử Ninh không ngờ anh sẽ chủ động nhắc đến cái chuyện này. Cậu sững sờ nói, à, anh của em nói anh ấy không có WeChat của anh. Vốn cho rằng Lương Tư Triết không muốn thêm mình, nhưng anh hỏi như thế, Tào Tử Ninh lại có phần không chắc chắn. Chẳng lẽ Tào Diễm Lương Minh sao? À, ra thế. Đúng rồi, em bảo anh ấy hỏi nhà sản xuất Tư và đạo diễn Tăng. Nhưng anh ấy nói, anh chỉ bảo em hỏi anh ấy, lại không bảo anh ấy hỏi người khác. Tào Tử Ninh ước gì nói thêm vài câu với Lương Tư Triết, một mạch bản đứng Tào Diệp. Em nghĩ có lẽ anh ấy cảm thấy mình là tổng giám đốc Lê Minh, lại không có WeChat của anh, có vẻ rất mất mặt. Lương Tư Triết cười vài tiếng, lại hỏi Tào Tử Ninh, số WeChat của cậu ấy là bao nhiêu? Dạ. Không thể cứ khiến cậu ấy mất mặt được. À, đây ạ. À. Tào Tử Ninh cầm điện thoại lên, tìm giao diện WeChat của Tào Diệp, đưa cho Lương Tư Triết. Thấy Lương Tư Triết nhìn giao diện kia, gõ mấy lần trên màn hình của mình, cậu hơi tò mò, rướn cổ lên nhìn sang. Anh đang thêm anh ấy ạ? Đúng rồi. Vậy có thể thêm em không? Tào Tử Ninh lấy hết can đảm hỏi. Có thể chứ, đưa đây. Sau khi thêm Lương Tư Triết, Tào Tử Ninh vui hết mức ôm điện thoại của mình, cố gắng bình phục tâm trạng phấn khích của bản thân. Đây có phải cảnh cuối cùng trong 13 ngày không anh? Cậu liếc mắt nhận ra ảnh đại diện của Lương Tư Triết là sau khi Tiểu Mãn giết người, từ hành lang đèn đuốc sáng trưng đi vào trong hẻm nhỏ. Còn hẻm không bật đèn đường, Tiểu Mãn đi càng xa, cách ảnh đèn ngày càng xa. Lúc đi đến cuối con hẻm, bóng lưng của nó gần như hòa làm một với bóng đêm. Ảnh đại diện của Lương Tư Triết chính là khung hình trước khi bóng lưng của Tiểu Mãn họa vào đêm đen. Hình ảnh này vốn nặng nề tối tăm, lại làm cho người ta nghĩ đến hoàn cảnh của Tiểu Mãn trong phim, nhịn mà khiến người cảm thấy hơi ngột ngạt. Phải rồi, cậu mấy tuổi? Lương Tư Triết hỏi cậu. 19 ạ. Tào Tử Ninh đặt điện thoại xuống, ngẩng đầu trả lời Lương Tư Triết. 19 là cái tuổi đẹp đấy. Lương Tư Triết nhìn hộp thuốc lá và bật lửa cậu đặt trên bàn. Còn hút thuốc lá à? Tào Tử Ninh giơ tay cọ mũi một cái, thỉnh thoảng mới hút. Lương Tư Triết nhìn cậu, tửu lượng thế nào? Tạm tạm. Uống với anh hai chén được không? Được, được chứ ạ. Món ăn và rượu nhanh chóng được bưng lên. Lương Tư Triết cầm lấy rượu vang đỏ đã được mở và một cái ly để cao, rót non nửa ly rượu vang đưa cho Tào Tử Ninh, lại lấy một cái ly khác rót cho mình non nửa ly. Thấy Lương Tư Triết nâng ly rượu với mình, Tào Tử Ninh vội vàng nâng ly lên cũng ly với anh. Vốn cho rằng Lương Tư Triết sẽ nói cái gì đó, nhưng anh lại không hề nói gì cả. Cũng ly xong thì đặt ly rượu bên môi uống một ngụm. Tào Tử Ninh cũng lập tức không dám thất lễ uống một ngụm. Cảm giác đậm đà, dư vị cay đắng. Uống một ngụm, Tào Tử Ninh đã nhận ra. Đêm nay có lẽ mình không say không được. Chẳng lẽ Lương Tư Triết muốn chút say cậu sau đó mang về ư? Tào Tử Ninh không nhịn được suy đoán. Tiếp theo cậu lại nghĩ, vậy cũng không tệ. Có lẽ yêu đương với Lương Tư Triết là mơ mộng hão huyền. Nhưng chỉ ngủ một giấc với thần tượng cũng xem như đạt thành tâm nguyện trong đời. Nghĩ đến đây, cậu định nắm lấy cơ hội trò chuyện thêm vài câu với Lương Tư Triết nữa. Anh Tư Triết, ngày mai sinh nhật anh đúng không? Đúng rồi. Vậy có kế hoạch gì không? Ngày mai à, quay phim thôi. Có thể có kế hoạch gì đây? Chỉ quay phim thôi à, bình thường quá. Không có nghi thức chúc mừng sao ạ? Nghi thức chúc mừng à? Lương Tư Triết nở nụ cười, nâng đi lên nhấp một ngụm rượu. Đã nhiều năm không có rồi. Tào Tử Ninh nhìn Lương Tư Triết, cậu cảm thấy cái vẻ mặt của Lương Tư Triết như đang nhớ lại cái gì đó, cậu lại hỏi. À, anh Tư Triết nè, lúc sinh nhật 19 tuổi anh đang làm gì? Đây có tính là câu hỏi không? Lương Tư Triết cầm chân của ly rượu cao, nói. Thế này đây, cậu có thể hỏi anh, nhưng mỗi một câu hỏi phải uống một hớp rượu, thế nào? Hỏi gì cũng được hả anh? Đúng rồi, nhưng có trả lời hay không là tự do của anh. Thế thì không công bằng nha. Có hỏi hay không cũng là tự do của cậu mà. Lương Tư Triết thở ơ nói. Được, em đồng ý. Tạo Tử Ninh bưng ly rượu lên uống một ngụm. Một ngụm này kết thúc câu hỏi vừa rồi. 19 tuổi à? Lương Tư Triết cụp mắt suy nghĩ đáp. Không nhớ rõ, nhưng anh nhớ rất rõ sinh nhật 18 tuổi. Nó rất đặc biệt. Sao lại đặc biệt ạ? Tạo Tử Ninh tự giác uống một ngụm rượu. Không muốn nói. Nửa người trên của Lương Tư Triết dựa vào lưng ghế, nhìn cậu cười một tiếng. Đến lúc này, Tào Tử Ninh đã không thèm để ý có công bằng hay không. Có lẽ là vì uống hơi say, cậu lại nhận ra cảm giác không nắm bắt được Lương Tư Triết này có hơi kích thích. Họ trò chuyện một lúc lâu, Tào Tử Ninh uống hết ngụm này đến ngụm kia. Lương Tư Triết thì uống rất tùy ý. Não của Tào Tử Ninh dần dần bị cồn làm tê liệt. Cậu phản ứng chậm chậm nhìn Lương Tư Triết đối diện. Hình như Lương Tư Triết thỉnh thoảng lại nhìn ra bên ngoài, giống như đang chờ cái gì đó, nhưng trên mặt lại không có xúc ruột chờ đợi. Cậu quay sang nhìn theo tầm mắt anh. Phòng rất rộng, phía bên phải là một cái cửa sổ sát đất kiểu cửa kéo đẩy. Khu vực ban công gỗ mở rộng ra bên ngoài, cho khách hút thuốc lá ngoài trời. Bao quanh ban công là lan can gỗ có thể di chuyển được. Đẩy ra đi ra ngoài là vườn hoa sau nhà hàng. Có lẽ là vì nằm ở khu vực hẻo lánh ngoại ô Bắc Kinh, nên thiết kế nơi này chiếm diện tích cực kỳ xa xỉ. Anh đang nhìn cái gì vậy? Tào Tử Ninh tò mò hỏi. Có người sắp tới đây à? Lương Tư Triết quay đầu liếc cậu một cái, mù bàn tay dán vào ly rượu, hai ngón tay kẹp lại gõ lên thành ly hai cái. Tào Tử Ninh say tới mức hồ đồ rồi, nhìn thấy cái động tác của anh, sau đó phản ứng lại. À đúng, đặt câu hỏi phải uống rượu. Cậu bưng ly rượu lên uống một ngụm. Anh ấy à, đang chờ cái đám mây kia tới đây. Lương Tư Triết nhìn ngoài cửa sổ, rất kiên nhẫn chỉ cho cậu. Nhìn thấy không? Chỗ đèn neon màu trắng đó. À, em thấy rồi. Tào Tử Ninh nghiêng mặt sang nhìn ra ngoài. Một tiếng trước, nó vẫn ở đằng kia, chỗ mặt trăng, sau đó di chuyển đến chỗ hiện tại. Lương Tư Triết nhìn cái đám mây kia hỏi cậu. Cậu đoán xem, bao lâu nữa nó sẽ bay đến? Em không biết, chắc là một tiếng nữa, phải không? Tào Tử Ninh nhìn đến cái độ xuất thân, không tự giác bị anh dẫn theo. Tiếc tấu, anh cảm thấy không đủ. Lương Tư Triết cười lắc đầu. Tại sao muốn đợi cái đám mây kia tới đây? Tào Tử Ninh không nhìn được hỏi. Lương Tư Triết lại gõ gõ cái ly rượu, đầu ngón tay va chạm với thành ly, phát ra tiếng vang lanh lảnh rất nhỏ. Đợi Tào Tử Ninh uống một ngụm rượu, anh mới mở miệng cười nói. Bởi vì anh buồn chán. Lúc buồn chán, dù sao cũng phải tìm cho mình một chút niềm vui, đúng không? À, ăn cơm với em chán lắm à. Tào Tử Ninh hơi căng thẳng, nhưng lần này cậu nhớ đặt câu hỏi phải uống rượu. Không phải liên quan đến cậu. Người sống ấy mà, chắc chắn sẽ có rất nhiều thời điểm buồn chán. Lương Tư Triết nhìn cậu hỏi. Không phải cậu cũng vì buồn chán mới lấy cái tên anh mua cơm cho đoàn phim sao? Ờ, em không phải. Tào Tử Ninh thề thốt phủ nhận. Cậu mượn rượu tỏ tình với Lương Tư Triết là vì em thích anh Tư Triết. Em có thể hỏi anh một vấn đề không? Cậu hỏi câu này. Lương Tư Triết cười như không cười nhìn cậu. Muốn uống thêm một hớp rượu đúng không? Tào Tử Ninh lập tức nhận ra cách hỏi này của mình hơi thừa thãi. Cậu gãi thái dương, lấy hết can đảm hỏi. Vẫn luôn muốn hỏi, có tin đồn nói anh là bi, rốt cuộc anh có phải không? Cậu hỏi xong, vội vàng cầm lấy ly rượu uống một hớp, giống như an ủi bản thân. Vốn cho rằng Lương Tư Triết không trả lời, không ngờ Lương Tư Triết nhìn cậu chăm chăm một lát, bỗng nhiên cười, giọng điệu tự nhiên mà đáp. Đúng thế. Thật không? Tào Tử Ninh mở to mắt, không ngờ một giây sau, Lương Tư Triết ném ra một quả bom nặng ký. Chuyện anh thầm mến âm họ của cậu, chẳng lẽ cậu không hề nhận ra sao? Tào Tử Ninh bị câu nói này nổ cho tỉnh rượu một nửa, hơi há miệng, một lúc lâu cũng không nói nên lời. Đợi đến khi Lương Tư Triết cầm lấy chai rượu vang đỏ còn thừa non nữa, rót rượu vào trong cái ly trước mặt cậu. Rượu vang đỏ chảy vào trong ly, phát ra tiếng vang nhỏ. Tào Tử Ninh mới lấy lại tinh thần, khó có thể tin hỏi một câu. Thật hay giả vậy? Cậu đoán xem. Lương Tư Triết ngước mắt nhìn cậu, trong mắt chứa ý cười, khiến người ta khó phân biệt thật giả. Sau đó anh bưng ly rượu lên, uống một hơi hết sạch non nửa ly rượu. Não của Tào Tử Ninh vận chuyển chậm chạp. Cậu muốn nhớ lại cái cảnh Lương Tư Triết và anh họ cậu ở chung với nhau trong lần gặp mặt trước đó. Nhưng mà trong đầu toàn là bột nhão, hỗn loạn, không vận hành được. Cậu cúi đầu xuống, hai bàn tay đỡ trán, hơi khó chịu, muốn làm cho đầu óc của mình trở nên tỉnh táo hơn. Nhưng cuối cùng chỉ có thể từ bỏ, thấp giọng nói một câu. Em không đoán được. Lương Tư Triết nhìn cậu nở nụ cười. Cậu đoán thật à? Này, dậy đi Tào Diệp. Tào Diệp mở mắt ra, trên màn hình đã bắt đầu cuộn phụ đề kết thúc phim. Lâm Ngạn ở bên cạnh bất lực nhìn cậu. Mày cảm thấy phim này không hay hả? Hay lắm. Ngón tay Tào Diệp mò mẫm nút bấm trên ghế, nâng cao thành ghế lên, ngồi dậy dùng ngón tay bóp ấn đường. Thích hợp thôi miên. Lâu lắm rồi em không ngủ ngon như thế. Anh hiểu rồi, đây là câu ca khỉ. Lâm Ngạn trông có vẻ rất sâu. Đã đầu tư tiền vào đó rồi, mày đứng đắn tí đi, cho anh vài ý kiến cũng được. Cảnh vàng hơi yếu, cảnh đánh nhau nhàm chán. Tào Diệp ngáp một cái. Ngồi sao võ thuật như Vạn Tử Dương lại đánh chán đến thế? Các anh không cho chỉ đạo võ thuật đủ tiên Nga. Cậu nói xong lấy điện thoại trong khay ghế giữa ra nhìn một cái. Trên cửa sổ chat nhảy ra một lời mời kết bạn, gửi đến một tiếng trước. Thế mà ngủ đứt quãng lâu như vậy, có thể thấy được phim Lâm Ngạn đầu tư nhàm chán cái cỡ nào. Phim cũng quay xong rồi, mày xỉ xói những cái chuyện sản xuất này hoàn toàn là không có ý nghĩa. Anh nói này, sếp tiểu tao, còn có ý kiến gì với sản xuất hậu kỳ không? Lát nữa cho anh vài ý kiến đi. Tào Diệp nhắn mở xem, rồi ngẩn ra một lát. Trong tin nhắn lời mời viết mấy chữ: Lương Tư Triết, có chuyện. Lâm Ngạn thấy cậu mãi không có phản ứng, thúc giục hỏi một câu: Được không hả? Được chứ. Tào Diệp lấy lại tinh thần, ngón cái sơ nhẹ màn hình, đồng ý lời mời kết bạn. Rõ ràng ảnh đại diện là Tiểu Mãn, nhưng tên là Kinh Trạp, là vì Triết và Trạp cùng âm sao. Cậu nghĩ vậy, lại nhắn mở khung chat, gõ một dấu chấm hỏi gửi đi. Có chuyện gì à? Lương Tư Triết tìm mình có thể là có chuyện gì chứ? Xin giải thích ở đây cái chữ Trạp, có nghĩa là Triết trong tên của anh Lương, và chữ Trạp trong Kinh Trạp đều có phiên ăn là giá. Lương Tư Triết không trả lời ngay. Tào Diệp cầm điện thoại, nghiêng mặt sang, nghe người ngồi ghế sau đưa ra ý kiến cho phim. Quản lý dự án phụ trách sản xuất ở ghế sau đang kêu gọi nhân viên trong công ty trao đổi ý kiến. Có lẽ bộ phim này thực sự chán tới mức mức nào đó. Người đứng lên đều có một bụng lời chê bai muốn xả ra. Mặc dù đại đa số đều thuộc ý kiến không có hiệu quả, đưa ra đúng hơn nữa cũng không thể phản hồi, nhưng có mấy ý kiến liên quan đến nhịp điệu và biên tập lại khá tốt. Tào Diệp nghiêm túc nghe một lúc, điện thoại cầm trong tay rung một cái. Cậu cúi đầu nhìn, Lương Tư Triết gửi đến một tấm ảnh. Tào Diệp nhíu mày lại, đây chẳng phải là Tào Tử Ninh à? Sao nó lại ở cùng với Lương Tư Triết? Nhìn hoàn cảnh xung quanh, đây là trong cửa hàng đồ nhật ư? Cậu đang nhìn bức ảnh kia, điện thoại lại rung một cái nữa. Cậu thoát ra ngoài xem, Lương Tư Triết lại gửi đến một tin nhắn. Em họ của cậu hình như muốn ngủ với tôi. Tào Diệp gửi sang một chuỗi dấu chấm lẫn. Lâm Ngạn thấy sắc mặt của Tào Diệp khác thường, ghé lại gần nhìn giao diện điện thoại của cậu, liếc mắt đã nhận ra. Ơ, đây chẳng phải là Lương Tư Triết à? Ừ. Tào Diệp đáp một tiếng, sau đó nhấn tắt màn hình. Lâm Ngạn vội vàng liếc mắt nhìn đến hai chữ cuối cùng. Ngủ với tôi sao? Ngủ với tôi cái gì cơ? Lương Tư Triết muốn mày ngủ với nó ư? Giọng nói của hắn giảm xuống rất nhỏ, sợ có hại đến uy nghiêm của mình trước mặt nhân viên, nhưng trong giọng điệu khó nén được sự hóng hớt đang trào dâng kia. Tào Diệp liếc hắn một cái. Anh cho rằng ai cũng giống như anh hả? Trong lúc nói chuyện, Lương Tư Triết lại gửi một tin nhắn thoại đến, nhẫn mở ngay trước mặt Lâm Ngạn không tiện lắm. Tào Diệp đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi, đi đến cửa phòng chiếu phim. Ê, mày đừng đi vội mà. Lâm Ngạn đi theo nói. Giám đốc phụ trách sản xuất dự án ở ghế sau đứng lên gọi một tiếng. Sếp Lâm. Lâm Ngạn vung tay lên với anh ta. Lát nữa đến phòng làm việc của tôi, nói. Anh trao đổi với mọi người trước đây. Nói xong nhanh chân đuổi theo Tào Diệp. Mày cũng cho vài ý kiến đi. Nội dung phim gốc tiết lộ cho mày hết rồi, mày không thể xem chùa đâu. Đợi em về nghỉ đã, sửa xong gửi cho anh. Tào Diệp vừa đi vừa nói. Được. Lâm Ngạn nói chuyện chính xong vẫn không quên tiếp tục hóng chuyện. Này, mày đi vội thế làm gì? Đi ngủ với Lương Tư Triết hả? Tào Diệp quay sang nhìn hắn. Anh có bị điên không Lâm Ngạn? Này này này, lại nổi khôn. Lâm Ngạn cố ý trêu cậu. Chờ, ngủ với Lương Tư Triết không lỗ nha. Mày ngủ không? Không ngủ, nhượng cho anh đi. Chẳng phải anh nói không thích Lương Tư Triết à? Lúc cậu ta không sĩ diện, anh rất thích cậu ta. Cậu ta cũng không thể lên giường còn khoe mẹ chứ. Anh phản đi, đừng có buồn nôn như thế được không? Ha, mày giả vờ đơn thuần gì chứ, sếp tiểu tao. Lâm Ngạn cười to. Nói nghiêm túc, chúng mày làm lành rồi hả? Phòng chiếu phim nằm ở tầng 1 của Đông Thịnh Media. Đi ra vài bước đã tới đại sảnh. Tào Diệp bước nhanh đi xuống mấy bậc thang ở cửa, đi đến bên cạnh xe, mở cửa ngồi vào. Vừa kết bạn được chưa? Anh ta tìm em có việc. Muộn thế này có chuyện gì vậy? Anh Ngạn, Tào Diệp nhìn hắn, nói rất chân thành. Lúc cô dọn vệ sinh của công ty em hóng chuyện, giống y hệt cái vẻ mặt của anh bây giờ. Cái đệt, mày biến đi. Tào Diệp đóng cửa xe, hạ cửa kính xuống cười với hắn. Trở về em chụp tấm ảnh gửi cho anh so sánh, giống lắm, thật đấy. Mày dám gửi? Lâm Ngạn nhìn cậu chăm chọc. Tào Diệp cười to, khởi động xe nghìn ngang rời đi. Sau khi lái ra khỏi khu vực, Tào Diệp giảm tốc độ xe, sợ lấy điện thoại bấm mở tin nhắn thoại của Lương Tư Trí gửi đến. Điện thoại tự động kết nối với Bluetooth trong xe, giọng nói của Lương Tư Trí khuếch tán trong xe. Làm sao đây? Tôi mang cậu ta về nhà được không? Nghe vào hơi lệch, tiếng nói hơi trầm, giọng điệu lại có phần ngả ngớn. Tào Diệp không nhớ trước kia Lương Tư Trí từng dùng cái giọng điệu này nói chuyện với mình. Cho nên mấy ngày nay, Tào Tử Ninh không phải là đang tán gái. Tào Diệp nhớ đến tiếng ồn ào truyền vào trong điện thoại ngày đó, mà là đi tán Lương Tư Trí à. Lúc này Tào Diệp vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi khiếp sợ. Cậu không ngờ Tào Tử Ninh năm lần bảy lượt quấn lấy mình đến xem Lương Tư Trí là xuất phát từ quan hệ nam nữ. À không đúng, cái kiểu thích của quan hệ nam nam. Cậu tưởng rằng chỉ là theo đuổi thần tượng đơn giản thôi chứ. Dù sao bây giờ trên thế giới này, người muốn sống chỉ muốn chết vì Lương Tư Trí nhiều lắm. Cậu không ngờ Tào Tử Ninh lại sinh ra ý muốn ngủ với Lương Tư Trí. Thật sự là tuổi thì nhỏ mà dạ tâm không nhỏ a. Tào Diệp đang suy nghĩ cậu nên trả lời tin nhắn này như thế nào. Lương Tư Trí nói mang Tào Tử Ninh về. Mang về đâu? Không lẽ anh ta thật sự muốn ngủ với Tào Tử Ninh sao? Anh ta không phải bi đâu, đúng không? Cậu chợt phát hiện hiểu biết của mình về Lương Tư Trí thật sự là ít, cạn thêm ít. Mặc dù lúc đó rất quyết đoán, phủ định tin đồn Lương Tư Trí là bi mà Tào Tử Ninh nghe được, nhưng bây giờ ngẫm lại cảm thấy không chắc chắn. Họ chưa bao giờ bàn luận về cái vấn đề này. Cậu cũng không biết xu hướng tính dục của Lương Tư Triết như thế nào. Tỉnh ra, họ cũng không thân thiết đến vậy. Cùng lắm là thổ thiếu thời, sớm chiều ở chung, trong 3 tháng ngắn ngủi, tại một con hẻm đổ nát mà thôi. 3 tháng, chiếm thời gian quá ngắn, trong 26 năm cuộc đời của cậu, miễn cưỡng được cho là thời gian như bóng câu qua khe cửa thôi. Mà trong 28 năm thăng trầm của cuộc đời Lương Tư Triết, 3 tháng bên thản không có gì lạ kia, có lẽ dùng bóng câu qua cửa sổ để miêu tả cũng là quá dài. Tào Diệp nhíu mày lại, cầm điện thoại gọi điện cho Tào Tử Ninh. Trong ống nghe vang lên tiếng tút tút, một lúc lâu cũng không có ai bắt máy. Một hồi lâu, giọng nữ máy móc vang lên, nói cho cậu biết. Số máy quý khách vừa gọi, tạm thời không liên lạc được. Cúp điện thoại, cậu gọi đi lần nữa. Lần này vang được vài tiếng, Lương Tư Trí lại gửi một tin nhắn thoại đến. Tào Diệm cướp điện thoại bấm mở nghe. Đừng gọi nữa, cậu ta bị tôi chuốc say rồi. Tào Diệm dùng ngón cái đè lên màn hình, nói vào micro dưới đáy, cũng gửi đi một tin nhắn thoại. Hai người ở đâu? Gửi định vị cho tôi. Một lát sau, Lương Tư Trí gửi đến tin nhắn định vị. Tào Diệm bấm mở. Giọng nói, điệu hướng xe vang lên. Cậu giảm mạnh chân ga, tốc độ xe nhanh chóng tăng lên 80. Định vị Lương Tư Trí gửi đến xa hơn trường quay đến lần trước, gần như nằm ở khu vực ranh giới giữa Bắc Kinh và Thiên Tân. Hơn 9 giờ tối, giờ cao điểm buổi tối vẫn chưa giảm xuống. Lẫn trong dòng xe cộ tắc đường, Tào Diệp lái xe có phần bực bội. Không biết tại sao, đối với cái chuyện Lương Tư Trí mang Tào Tử Ninh về lên giường, cậu cực kỳ khó chấp nhận, thậm chí là đang nén nhẫn. Lâm Ngạn luôn nói đùa cậu ghê sợ đồng tính, nhưng trên thực tế cậu chỉ nằm ở mức độ mình không thể nào tiếp thu được. Về phần người bên cạnh rốt cuộc thích người cùng giới hay khác giới, cũng không tạo thành ảnh hưởng gì với cậu. Cậu sẽ không để ý, cũng không để ý đến mức phản cảm. Nhưng nghĩ đến chuyện tiếp theo có khả năng xảy ra, đáy lòng cậu không thể chấp nhận được. Tào Diệp cầm lấy điện thoại, gửi một tin nhắn nữa cho Lương Tư Triết. Anh đừng đụng vào nó, tôi đang trên đường đến. Lương Tư Triết không trả lời lại. Điều này khiến cho sự nôn nóng trong lòng của Tào Diệp trầm trọng thêm. Xe lái ra khỏi thành phố, cậu không nhìn được bấm cuộc gọi thoại cho Lương Tư Triết, bên kia không nghe máy. Tào Diệp ném điện thoại sang bên cạnh, kiên nhẫn lái mười mấy cây số, lại cầm lấy điện thoại gọi một cuộc nữa. Một lát sau, bên kia cuối cùng nghe máy, giọng nói mang theo chút ý cười. Gấp gáp vậy à? Anh đừng có đụng vào nó, Tào Diệp nói. Lý do thì sao? Nó là con trai của Tào Tu Nghiễm. Anh sẽ rước phiền phức, không cần thiết cho mình. À, cậu sợ tôi gây phiền phức ư? Một ít phiền phức này với tôi mà nói chẳng là gì nhỉ? Đúng rồi, phiền phức lớn hơn nữa anh cũng trêu vào. Bây giờ anh là ảnh đế Lương Tư Triết, cho dù là Tào Tu Nghiêm cũng chưa chắc có thể làm gì anh. Tào Diệp nhận ra lý do mình tìm quá vô dụng, cậu lại nói. Còn có, nó là em họ tôi, anh lên giường với nó sẽ khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Giống như hai con chó kia đúng không? Lương Tư Triết lại hỏi, trong giọng nói dường như trộn lẫn ý cười, như thể cố tình trêu cậu. Đúng, Tào Diệp trầm giọng nói, giống như hai con chó kia. Nguyên văn lời nói của mình nhiều năm trước, không ngờ đến bây giờ Lương Tư Triết vẫn còn nhớ kỹ. Cậu yên tâm. Một lát sau Lương Tư Triết lên tiếng, lần này không cười, giọng điệu nghe rất bình thường, trầm thấp chậm rãi, như là anh đang bình thản đọc thoại trong phim. Tôi không đụng vào cậu ta, cậu lái chậm thôi, tôi chờ cậu đến đón cậu ta đi. Xe lái đến Thanh Vi đã hơn 11 giờ đêm. Tào Diệp ném chìa khóa xe cho người giữ cửa để anh ta đi đổ xe, còn mình thì đi vào trong quán từ cửa chính. Từ sảnh trước đi vào phòng riêng ở phía sau, phải đi qua một con đường đá vắng vẻ. Quán máu nhọt sắp đóng cửa, chỉ còn lại một lượt khách cuối cùng. Vườn hoa ở phía sau yên lặng không tiếng động, đèn đêm nhỏ lắm tắm giữa bụi cỏ tôn lên vẻ âm u của bóng đêm. Tào Diệp nhìn thấy trên ban công có người đang dùng cái cùi chỏ chống lan can gỗ rít từng hơi thuốc lá. Đốm lửa màu vàng như ẩn như hiện, khói trắng lượn lờ bay lướt qua bên mặt người theo gió. Hình ảnh khiến cậu bỗng nhiên nhớ về xế chiều đó. Lương Tư Triết đứng trong hẻm đổ nát, ngẩng đầu quan sát một dãy ban hiệu, liên tưởng sau 10 năm khiến cho cậu hơi xuất thần. Lương Tư Triết như là cảm nhận được ánh mắt của cậu vậy, lúc này quay đầu nhìn về phía Tào Diệp. Họ nhìn nhau một lát, Lương Tư Triết đứng thẳng người, ngẩng đầu nhìn lên trời, sau đó chụi tắt thuốc lá trong tay, quay người đi vào trong phòng riêng. Vừa rồi anh ta đang nhìn gì vậy? Tào Diệp vô thức cũng ngẩng đầu nhìn một cái. Đỉnh đầu ngoại trừ bầu trời đêm và mây thì không nhìn thấy cái gì nữa, nhưng ánh trăng đêm nay rất đẹp, đám mây trên đầu được phản chiếu như đang phát sáng. Cậu không nhìn nữa, hơi cúi đầu tăng tốc bước chân. Đi đến hành lang nối đến phòng kia, Tào Diệp đột nhiên cảm thấy lần này mình tới đây đúng là hơi kích động. Lương Tử Triết sẽ ngủ với Tào Tử Ninh ư? Bình tĩnh suy nghĩ, phỏng đoán này quả thật có phần vô lý. Thấy thế nào cũng là Lương Tư Triết thuận miệng nói đùa thôi, mình lại là tưởng thật. Tào Diệm lấy lại tinh thần, điều chỉnh lại cái cảm xúc hỗn loạn đó, đẩy cửa đi vào phòng. Lương Tư Triết đang đặt đĩa giấy bạc dùng để đựng tàn thuốc lên trên bàn, nghe thấy tiếng động thì nhìn về phía cậu cười nói. Đến nhanh vậy, cậu rất quan tâm em họ cậu nha. Nói thế nào thì cũng là em họ của tôi. Tào Diệp đi tới, nhìn thấy trong đĩa giấy bạc chất đóng tàn thuốc và đầu lọc thuốc lá. Hộp thuốc lá trên bàn đã rỗng toét. Cậu ngước mắt nhìn Lương Tư Triết. Chẳng phải anh nói đang cai thuốc à? Phải. Lương Tư Triết nở nụ cười, trên mặt hình như còn mang theo vỏ vẻ bất đắc dĩ. Xem ra cai thuốc thất bại rồi. Xem ra cai thuốc, cai rượu gì đó đều là lừa đảo. Tào Diệp thầm nghĩ. Bây giờ tất cả lời nói của Lương Tư Triết có lẽ nhiều nhất chỉ có thể tin ba phần. Cai thuốc còn mang theo thuốc trong người sao? Tào Diệp cười và Trần Anh. Là thuốc của em trai cậu. Ngón tay của Lương Tư Triết gõ gõ lên hộp thuốc lá rỗng. Cậu ta lãng phí một đêm của tôi. Tôi hút một hộp thuốc của cậu ta cũng không quá đáng chứ. Tào Diệp nhớ mày lại. Tất cả đều là anh hút sao? Đúng rồi. Tào Diệp muốn nói cái gì đó, nhưng nghĩ ngợi cuối cùng không nói. Cậu giơ tay vỗ sau gáy Tào Tử Ninh. Tào Tử Ninh à, dậy đây. Tào Tử Ninh quay đầu nhìn cậu, mắt mở ra, tỉnh táo hơn một chút. Anh hả? Mau đứng lên đi theo anh. Tào Diệp dục. Không muốn, em buồn ngủ lắm. Tào Tử Ninh mơ mơ màng màng nói xong, lại nhắm hai mắt. Lương Tư Triết quay người dựa vào bàn. Lúc này nhìn thấy cái phản ứng của Tào Tử Ninh, anh cười một tiếng. Tào Diệp nghiêm mặt sang lườm anh một cái. Lương Tư Triết cười giải thích. Tôi chỉ nghĩ đến lúc cậu uống say, cũng không tốt hơn cậu ta bao nhiêu. Anh vừa nói như thế, khiến Tào Diệp nhớ đến cái lần đầu tiên mình uống say được Lương Tư Triết cộng phê. Trên phương diện này, cậu thật sự không chiếm ưu thế về miệng lưỡi, chỉ có thể miễn cưỡng cãi lại. Anh đuổi nó đi là được mà, không cần phải chuốc say nó đúng không? Hôm nay đuổi đi, ngày mai cậu ta sẽ không tới ư? Dù sao cũng phải tìm người tới dẫn cậu ta đi. Anh không chuốc say nó, tôi cũng sẽ tới. Thật không? Lương Tự Trí cười nhìn cậu. Nhưng tôi không chuốc say cậu ta, chưa chắc cậu ta sẽ đi theo cậu. Thôi bỏ đi. Anh nói rất có lý lẽ. Tào Diệp tự giác nói không lại anh. Anh có lý, được chưa? Cậu nhượng tôi đấy à? Đúng. Tào Diệp cậu. Lương Tư Triết cười vài tiếng, lại tiếp lời nói vừa rồi. Nhưng tử lượng của em họ cậu tốt hơn cậu nhiều. Chút say cậu ta, tôi cũng mất nhiều công sức. Vậy tôi phải cảm ơn anh rồi. Tào Diệp dịch cái ghế của Tào Tử Ninh một chút, để nó nghiêng người dựa vào bàn. Sau đó cúi người xuống, đặt một tay Tào Tử Ninh lên bả vai mình, đỡ nó đi ra ngoài. Tào Tử Ninh hơn 1m7, rất gầy. Tào Diệp đỡ nó xem như thoải mái, nhưng Tào Tử Ninh thấp hơn cậu nửa cái đầu. Cậu phải hơi cong lưng xuống cho bằng chiều cao của Tào Tử Ninh. Lúc sắp đi đến quay lễ tân, Lương Tư Triết muốn đi tính tiền thì Tào Diệp gọi anh lại. Này! Lương Tư Triết dựng bước chân, nghiêng mặt sang nhìn cậu. Anh có tiện không? Tào Diệp quay đầu ra hiệu Tào Tử Ninh trên lưng nói. Anh đỡ nó giúp tôi một lát, tôi đi thanh toán cho. Lương Tư Triết nhướng mày. Được. Tào Diệp buông Tào Tử Ninh ra, để nó đứng dựa vào tường. Lương Tư Triết không khách sáo với Tào Diệp, đi tới giữa lưng vào tường, dùng bả vai đỡ Tào Tử Ninh. Anh nhìn về phía bóng lưng Tào Diệp. Tào Diệp ghé vào quầy Lễ Tân tính tiền. Lễ Tân đã đổi nữ nhân viên phục vụ khác, đang nhìn về phía này, có lẽ muốn xin chữ ký. Nhưng hình như Tào Diệp nói cái câu cái gì đó, chọc cho cô gái kia nở nụ cười, ánh mắt không nhìn tới nữa. Cái kiểu chọc người thích này thật sự chẳng thay đổi chút nào. Lương Tư Triết thầm nghĩ. Nhưng nghĩ lại cũng đúng. Mặc dù khí chất ngây ngô thuộc về thiếu niên đã mất đi hơn nữa, nhưng bây giờ trên người của Tào Diệp có thêm khí chất tản mạn bất cần đời, trong tùy ý lại lộ ra tinh tế thờ ơ, khiến người khác chú ý hơn thời kỳ niên thiếu. Bảo sao Lâm Huyễn lại hồi tâm chuyện ý vào mấy năm sau. Tào Diệp thanh toán xong đi tới. Hôm nay cậu mặc một chiếc áo thun cô tông màu xám và quần jean rách màu sáng. Trên đường đến, có lẽ mở cửa kính xe, tóc bị gió thổi hơi rối, cả người nom rất thoải mái. Thẩm mỹ cũng 10 năm như một, không có thay đổi gì. Sở thích mặc quần jean rách năm đó hình như bây giờ cũng không thay đổi. Thoạt nhìn nào có cái dáng vẻ của tổng giám đốc. Lương Tư Triết nhìn cậu nghĩ. Tào Diệp đi tới, cúi người xuống một lần nữa, đỡ Tào Tử Ninh lên hỏi anh. Bình thường anh ra ngoài đều không mang khẩu trang và kính râm à? Mang chớ. Tào Diệm đỡ Tào Tử Ninh đi tới cửa. Vậy sao hôm nay không mang? Hôm nay à, tôi hay đến quán này, cho nên mang hay không đều không sao. Anh thường đến ư? Tào Diệp quay sang nhìn anh phản ứng lại. Vậy vừa rồi anh đi tính tiền cũng không có gì bất tiện à? Hả? Vừa rồi à? Lương Tư Triết cười nói. Cậu chủ động nói muốn tính tiền. Tôi còn tưởng là trước đó tôi mời cậu ăn món Nhật. Lần này cậu muốn mời lại tôi. Chẳng lẽ không phải vậy sao? Tào Diệp tin chắc mình không nhớ đến cái chuyện này. Anh mời tôi ăn món Nhật vào lúc nào? Nhiều năm như thế, cậu tính quỵt nợ tôi cũng hết cách. Trong giọng nói của Lương Tư Triết chứa ý cười. Nhưng năm đó, cậu cà sạch một tấm thẻ của tôi, báo hại tôi cõng một con ma men đi cả đêm. Chuyện này tôi nhớ rõ lắm đấy. Bước chân Tào Diệp khựng lại, Lương Tư Triết lộ ra đôi vài câu vài lời đủ cho cậu xuôi sau chuỗi ký ức đêm đó. Cậu khó có thể tin hỏi. Đêm đó là anh quẹt thẻ sao? Đúng rồi. Lương Tư Triết hứng thú nhìn cậu, vẻ khó mà tin nổi trong mắt Tào Diệp khiến anh nhìn mà vẫn thấy sinh động như ngày nào. Sao anh chưa từng nhắc đến? Tào Diệp quay sang tránh khỏi cái nhìn của anh. Tôi cũng không biết cái chuyện này. Chuyện cậu không biết còn nhiều lắm. Lương Tư Triết cười nói. Trong lúc nói chuyện, họ đã đi đến cạnh xe. Tào Diệp duỗi tay kéo cửa xe ra, nhét Tào Tử Ninh vào ghế sau, đứng thẳng người hỏi Lương Tư Triết. Anh về bằng gì? Không ngại cho quá gian chớ. Vậy lên xe đi. Tào Diệp kéo cửa ghế trước ra, thấp người ngồi vào vị trí lái. Lương Tư Triết ngồi vào ghế lái phụ bên cạnh cậu. Có thể mở cửa sổ không? Ngón tay của Lương Tư Triết đè lên nút bấm khống chế cửa kính. Mũi thuốc lá trên người tôi hơi nặng. Tùy anh. Tào Diệp nói xong khởi động xe. Một bên cửa kính hạ xuống, Lương Tư Triết hạ cửa kính xuống hết cỡ. Tào Diệp cũng mở cửa kính bên mình ra. Tào Diệp biết khách sạn Đoàn Phim ở, mỗi lần công ty dự tính một khoản ngân sách lớn, cuối cùng đều cần cậu ký tên xác nhận. Không cần Lương Tư Triết nói tên khách sạn, Tào Diệp đã mở bản đồ hướng dẫn ra xem tuyến đường. Sau đó bánh xe vô lăng lái vào đường cái. Xe chạy, đường cái ở ngoại ô thành phố được xây rất rộng. Trên đường người xe thưa thớt, xe chạy thông suốt cả một quãng đường. Vào đầu tháng 6, cái nóng vẫn không tính là gay gắt lắm. Gió đêm thổi vào khiến người ta thoải mái. Có một lúc hai người đều không nói chuyện. Tào Diệp nghe thấy âm thanh điện thoại rung lên. Cậu nhìn lướt qua điện thoại mình đặt trong cái rảnh dưới bảng điều khiển. Không phải của mình, chắc là của Lương Tư Triết. Âm thanh rung kia không dừng phút nào. Nhưng Lương Tư Triết nghiêng mặt nhìn ngoài cửa sổ, lại không có ý định lấy ra nhìn. Không biết là không nghe hay là không muốn nghe máy. Điện thoại của anh đang rung kia. Tào Diệp mở miệng nhắc nhở anh. Có lẽ là âm thanh gió lọt vào tai to quá. Lương Tư Triết không nghe rõ lời nói của Tào Diệp, quay đầu nhìn cậu. Hả? Một tiếng, duỗi tay đóng cửa kính lại. Điện thoại của anh. Tào Diệp nhắc lại lần nữa. Đang rung. À, về rồi xem. Lương Tư Triết cầm điện thoại lên nhìn một cái. Tào Diệp liếc thời gian trên màn hình trong xe. Ngày 3 tháng 6, 0 giờ sáng. Chẳng trách điện thoại rung liên tục. Có lẽ hơn phân nửa ngành giải trí đều gửi lời chúc mừng sinh nhật cho Lương Tư Triết vào cái giờ này. Tào Diệp à, Lương Tư Triết mở miệng gọi tên cậu. Làm sao? Tào Diệp lái xe, ánh mắt nhìn thẳng con đường phía trước. Tôi nghĩ mùi khói trên người bay hết rồi. Cậu đóng kính cửa kính đi. Chúng ta trò chuyện một lát được không? Tào Diệp lái xe về phía trước một lúc nữa. Một lát sau, theo lời đóng cửa kính lại. Được rồi, nói chuyện gì? Lương Tư Triết không lập tức nói chuyện. Hương cuối môi gỗ của nước hoa nam rất nhẹ. trộn lẫn với mùi thuốc lá, như có như không tràn ngập trong xe. Tào Diệm không chắc mùi kia đến từ Lương Tư Triết hay đến từ mình. Trên đường đến, cậu cũng hút hai điếu thuốc. Không gian trong xe kín mít, Tào Diệm giơ tay mở điều hòa và dàn âm thanh. Nhẹ không lời sẽ không quá ồn ào, cũng có thể làm dịu bầu không khí xấu hổ trong xe. Lúc hai người không nói chuyện, dường như thời gian trôi qua rất chậm. Không phải muốn trò chuyện một lát à? Đợi một lúc, Tào Diệp nghiêng mặt sang nhìn anh một cái. Phải, Lương Tư Triết cười một cái với cậu. Nhưng nhiều năm như vậy không trò chuyện với cậu, nhất thời tôi cũng không biết nên nói gì. Nếu không, tiếp tục lần trước đây. Ngày đó cậu chưa chúc tôi sinh nhật vui vẻ, đúng không? Tào Diệp không nói chuyện, dáng vẻ tập trung lái xe, giống như không nghe thấy. Có phải tôi hết chuyện để nói rồi không? Lương Tư Triết lại cười một tiếng. Âm thanh rung trong xe, hết đợt này đến đợt khác, lấp vào chỗ trống lúc hai người không nói chuyện. Có thân quen hay không? Có thật lòng hay không? Sự dịu dắt của trưởng bối, lời chúc phúc của người cùng trang lứa, sự kính ngưỡng của thế hệ sau, tất cả đều giấu trong tiếng rung này. Nhưng Lương Tư Triết cứ khăng khăng đòi một câu sinh nhật vui vẻ, quá thời hạn từ chỗ cậu. Một lúc lâu, Tào Diệp mở miệng nói. Có rất nhiều người chúc mừng sinh nhật anh, chắc không thiếu một người là tôi, đúng không? Thiếu đúng một mình cậu đó. Lương Tư Triết dựa vào ghế sau lưng, hơi nghiêng mặt sang nhìn bên ngoài cửa sổ xe. Nếu không nửa đêm nửa hôm, tại sao tôi phải gọi cậu tới đây? Thái độ và giọng điệu đòi lời chúc của anh lộ vẻ tùy ý và thả lỏng. Cộng lâu mới hóng hách như nội dung anh nói chuyện. Tào Diệp, Lương Tư Triết dựa vào thanh ghế quay sang nhìn cậu. Tôi lấy em họ cậu để câu cậu. Cậu thông minh như thế, chẳng lẽ không nhìn ra sao? Tào Diệp im lặng một lát, cười xùy một tiếng. Sao anh biết tôi không dùng nó câu anh? Cậu sẽ không. Tại sao sẽ không? Chẳng phải anh chủ động bỏ sự kiêu ngạo đến tìm tôi làm lành à? Tôi chủ động tìm cậu làm lành. Nhưng cậu sẽ không đâu, Tào Diệp. Theo hiểu biết của tôi về cậu, cậu sẽ không lợi dụng người khác làm chuyện gì đó. Đừng nói tôi như thánh nhân vậy. Tào Diệp lại xem thương, cười khẽ một tiếng. Vậy còn anh lợi dụng Tào Tử Ninh thì tính là cái chuyện gì? Tôi à, Lương Tư Triết nhìn ra ngoài cửa sổ khẽ nói, tôi là người xấu, làm gì cũng là chuyện đương nhiên. Quãng đường còn lại, không ai nói chuyện. Trong xe chỉ còn lại tiếng nhạc nhẹ chậm rãi và tiếng rung liên tục. Sau đó nữa, tiếng rung cũng mất. Lương Tư Triết tắt điện thoại. Xe dừng trước cửa khách sạn, Tào Diệp liếc nhìn Tào Tử Ninh ở ghế sau, thuận miệng hỏi Lương Tư Triết, khách sạn ở hết chưa? Cậu hỏi tôi khách sạn ở hết chưa? Lương Tư Triết cười một tiếng, cậu muốn ở đây à? Muộn thế này rồi, lười lái xe về. Tào Diệp mở dây an toàn, tôi đến Lệ Tân hỏi một tiếng. Mang cả em họ cậu đi luôn, Lương Tư Triết nói. Tôi ở phòng siêu, nếu hết phòng sẽ dành cho cậu một gian phòng ngủ. Phòng siêu tức là loại phòng có diện tích lớn nhất với đầy đủ tiện nghi như một căn nhà để ở. Có thể lên đến 8 phòng. Một gian chắc không đủ, Tào Diệp nhíu mày. Ngủ với nó chắc tôi không ngủ được. Cậu quen xem các loại phim nhàm chán rồi lăn ra ngủ. Nhất là loại phim tối nay Lâm Ngạn mời cậu xem. Đánh nhau vừa nhàm chán lại không dứt, cộng với hiệu ứng âm thanh vọng 360 độ. Đảm bảo sẽ nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Nếu ngủ cùng phòng với Tào Tử Ninh, cậu không chắc đêm nay có thể ngủ hay không. Vậy cậu ngủ với tôi? Lương Tư Triết cười nhìn cậu, trêu ghẹo nói. Trước kia ngủ với tôi, cậu ngủ ngon lắm mà. Thấy Tào Diệp ngước mắt nhìn mình, không đợi cậu nói chuyện, Lương Tư Triết đã giải thích. Đủ thôi, phòng khách có thể thêm giường. Chẳng lẽ muộn thế này cậu định lái xe đi tìm khách sạn ư? Tào Diệp không lập tức trả lời, nhưng cậu cảm thấy Lương Tư Triết nói rất có lý. Muộn thế này cậu thực sự không muốn lái xe, chở một con ma men tìm khách sạn khắp nơi. Vả lại, lúc đó đặt khách sạn, nghe nói đoàn phim đặt một khách sạn có chất lượng tốt nhất trong bán kính 10 cây số xung quanh địa điểm quay phim. Được thôi, đến xem trước đã. Tào Diệp đẩy cửa ra xuống xe, đỡ Tào Tử Ninh ra ngoài. Lương Tư Triết ở bên cạnh đóng cửa xe lại giúp cậu, vừa quay đầu thì thấy Tống Thanh Ngôn cách đó không xa. Tống Thanh Ngôn đang mặt mày ủ rũ ngồi sớm ở cửa khách sạn, trông mong mỏi mà nhìn đường cái cách đó không xa. Lúc này nhìn thấy Lương Tư Triết xuống xe, cô nàng lập tức lên tinh thần, gần như là nhảy dựng lên. Tống Thanh Ngôn cảm thấy đã gặp phải nguy cơ nghề nghiệp lớn nhất trong đời. Cầm điện thoại, ngồi sớm ở đây đợi cả nửa đêm. Nghĩ rằng nếu như Lương Tư Triết dẫn theo Tào Tử Ninh, đêm không về ngủ, đợi ngày mai bài báo được công bố, cô là kẻ cầm đầu không ngăn Lương Tư Triết lại. Đến lúc đó, chị Vân Sơ nhất định tấm câu hỏi, nói không chừng sẽ trực tiếp đuổi việc cô. Hậu quả đó thật sự khó lường. Nơm nớp lo sợ cả đêm, bây giờ nhìn thấy Lương Tư Triết bước xuống xe, bên cạnh còn có xếp Tàu sao? Tổng Thanh Ngôn như được đại xá, tưởng chừng như vui đến phát khóc. Sao lại ngồi sớm ở đây hả? Lương Tư Triết nhấc chân đi lên bậc thang, ngẩng đầu nhìn cô. Đợi anh à. Tổng Thanh Ngôn đứng trên bậc thang gật đầu li lị. Anh Tư Triết, cuối cùng anh cũng về rồi, xếp Tàu cũng tới ư? Ôi trời, đúng là tốt quá. Lương Tư Triết buồn cười liếc cô một cái. Tốt chỗ nào? À, không có gì, em thấy anh và xếp Tào nên vui thôi. Tổng Thanh Ngôn thầm nghĩ, may mà xếp Tào tới đây. Nếu Lương Tư Triết mang Tào Tử Ninh, không còn biết trời trăng gì về khách sạn, vậy thì cái cảnh tượng này là hiện trường lăng trì của cô. Đi hỏi khách sạn còn phòng siêu không? Lương Tư Triết nói. Tuân lệnh. Tổng Thanh Ngôn chạy đến quay lại tân, lại chạy về rất nhanh. Anh Tư Triết, còn lại một căn phòng siêu. Được, cảm ơn. Tào Diệp đặt Tào Tử Ninh lên sofa ở đại sảnh khách sạn, rồi đến quay lại tân làm thủ tục đặt phòng. Lúc làm thủ tục đặt phòng, nhân viên phục vụ của khách sạn đi tới, giúp đỡ đưa Tào Tử Ninh lên phòng trước. Khi Tào Diệp làm xong thủ tục đi tới, Tào Tử Ninh đã được nhân viên phục vụ đưa lên tầng. Ba người đi cùng một cái thang máy. Tổng Thanh Ngôn đứng bên cạnh Lương Tư Triết, nhăn mũi lại ngửi hai cái, ngẩng đầu nhỏ giọng hỏi Lương Tư Triết. Anh Tư Triết, có phải anh lại hút thuốc không? Đoán được rồi à, hình như còn uống rượu nữa. Mũi chó à, thỉnh thế. Em đã nói thị lực em kém nhưng khứu giác vô cùng tốt. Tổng Thanh Ngôn giơ tay đẩy gọng kính, lấy điện thoại ra mở ghi chú. Để em tính xem, lần này anh cai rượu được 2 tháng rưỡi, cai thuốc 3 tháng lẻ 2-3 ngày. Quại già, thành tích cai thuốc phá kỷ lục rồi. Tào Diệp đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại của họ, lúc này hơi bất ngờ nhìn về phía Lương Tư Triết. Cai thuốc lại cai rượu, anh làm thật à? Lương Tư Triết cười một tiếng. Cậu cho rằng tôi lừa cậu sao? Tào Diệp không nói gì, thầm nghĩ, tôi thật sự cho rằng miệng anh sẽ không nói thật. Tôi không nhớ là đã từng lừa cậu, Lương Tư Triết lại nói. Tổng Thanh Ngôn bên cạnh cúi đầu vừa ghi chép trên điện thoại vừa nói thầm. Lần thứ 7 cai rượu, lần thứ 9 cai thuốc. Thang máy của em đến rồi, Lương Tư Triết nhắc nhở cô. À... Tổng Thanh Ngôn ngẩng đầu, cửa thang máy mở ra. Trước khi bước ra ngoài, cô không quên nói. Anh Tư Triết, sinh nhật vui vẻ. Ngày mai tặng quà cho anh. Xếp Tào, ngủ ngon. Vừa dứt lời, cửa thang máy cũng đóng lại. Sao lại nghĩ đến việc cai thuốc cai rượu? Tào Diệp hỏi. Hỏi xong lại cảm thấy hỏi hơi thưa. Lương Tư Triết nhất định trả lời cậu 2 chữ. Đoán xem. Nhưng lần này cậu đoán sai rồi. Lương Tư Triết không nói như vậy, chỉ đáp với giọng điệu bình thản. Muốn cai thì cai thôi. Toàn bộ phòng siêu của khách sạn được bố trí trên tầng 20. Màn đêm đã khuya lắm rồi, đi ngang qua một dãy cánh cửa đều đóng chặt. Trong hành lang không có một ai, yên tĩnh vắng tanh. Bầu không khí sống vai này quá quen thuộc, khiến cho Tào Diệp không tự chủ được. Nghĩ đến 10 năm trước họ cũng y như vậy, đi qua từng cánh cửa đóng chặt, đi đến cuối hành lang, sau đó đẩy cánh cửa trong cùng ra. Nhưng khi đó hành lang tối om, chỉ có đèn treo thưa thớt trên đỉnh đầu. Bây giờ hành lang lại đèn đuốc sáng trưng. Tào Diệp nghĩ, nếu như Lương Tư Triết lại đòi mình chúc mừng sinh nhật lần nữa, vậy thì cho anh ta đi. Lương Tư Triết không thiếu câu sinh nhật vui vẻ của mình, mình cũng không cần keo kiệt đưa ra một câu chúc mừng này. Đến phòng của tôi rồi. Lương Tư Triết lên tiếng, duỗi tay chỉ về phía phòng của mình, cắt ngang suy nghĩ của Tào Diệp. À, Tào Diệp ngước mắt nhìn thoáng qua cửa phòng của anh. Ngủ ngon, ngủ ngon. Lương Tư Triết đi đến trước phòng mình, lấy thẻ phòng chạm vào khóa cửa vang lên một tiếng tít. Tào Diệp tiếp tục đi về phía trước, phòng của cậu vẫn ở phía trước. Sau khi đi vài bước thì cậu dừng lại, xoay người lại. Lương Tư Trí cầm chốt cửa, định đẩy cửa vào phòng, lại nghe thấy Tào Diệp gọi tên mình sau lưng. Lương Tư Trí, anh quay đầu nhìn về phía Tào Diệp. Tào Diệp đứng cách anh khoảng 5-6 mét, ánh đèn vàng ấm chiếu lên mặt cậu, khiến cậu thoạt nhìn giống hệt thiếu niên tuấn tú ấm áp trong trí nhớ của Lương Tư Trí. Sinh nhật vui vẻ. Cái bóng của thiếu niên và thanh niên giao hòa vào nhau. Tào Diệp đứng dưới ánh đèn nhìn anh nói. Lương Tư Triết ngẩn ra, chốc lát sau cười lên lắc đầu bảo, Tào Diệp, cậu thật là mềm lòng lại đáng yêu. Bản thân cậu có biết không? Anh nhìn Tào Diệp không nói hết lời ra. Cảm ơn, anh đáp. Dễ dàng như thế đã khiến tôi được như ý. Em đúng là nhường tôi mà. Tào Diệp nói xong câu sinh nhật vui vẻ rồi quay người đi. Tiếng cảm ơn kia bị cậu bỏ lại sau lưng. Cậu không quay đầu nhìn về phía Lương Tư Triết nữa, đi thẳng đến trước cửa phòng mình, dùng thẻ phòng mở cửa, đẩy cửa đi vào, cửa đóng lại. Lương Tư Triết thôi không nhìn nữa, cụp mắt nở nụ cười, cũng đẩy cửa vào phòng. Nhân viên phục vụ sắp xếp cho Tào Tư Ninh ở phòng ngủ phụ, thấy Tào Diệp tới, bèn hỏi cậu sắp xếp như vậy có thỏa đáng không? Tào Diệp đi đến buồng trong nhìn một cái. Tào Tự Ninh nằm ngửa, dang tay dang chân ở trên giường, ngủ tới mức bất tỉnh nhân sự. Tào Tự Ninh vậy mà là gây ư? Tâm trạng của Tào Diệp phức tạp nhìn Tào Tự Ninh ở trên giường, có lẽ trước kia ăn cơm với Lâm Ngạn. Trên bàn cơm, Lâm Ngạn từng nói đùa cậu, ghê sợ đồng tính. Tào Tử Ninh tưởng thật nên mãi không nói với cậu. Là gay thì cũng thôi đi, lại còn muốn ngủ với Lương Tư Trí. Tào Diệp nhìn Tào Tử Ninh ngủ say, định bụng đợi nó tỉnh lại phải nói rõ ràng với Tào Tử Ninh. Mặc dù tạm thời cậu vẫn chưa nghĩ ra phải nói gì với Tào Tử Ninh. Lúc định xoay người về phòng, cửa phòng bị gõ. Tào Diệp đi tới kéo cửa ra nhìn, trợ lý tổng thanh ngôn của Lương Tư Trí đứng ở cửa. Có chuyện gì vậy? Tổng thanh ngôn đưa hộp thuốc trong tay cho cậu. Sếp Tào, anh Tư Triết bảo em tới đưa thuốc nước giải rượu. À, cảm ơn. Tào Diệp nhận lấy, cúi đầu nhìn một cái. Mới ra ngoài mua à? Không phải. Tổng thanh ngôn chạy thết. Chuẩn bị trước khi đến đoàn phim. Chuẩn bị khi còn đến. Là tỉnh chủ đảo thợ. Em là trợ lý mà. Tổng thanh ngôn cười hề hề nói. Sau khi đóng cửa, Tào Diệp cầm thuốc giải rượu đẩy cửa phòng Tào Tử Ninh ra. Tào Tử Ninh. Tào Tử Ninh ngửa mặt lên, nằm ngáy kho kho, không có phản ứng gì. Mày có muốn uống thuốc giải rượu không? Tào Diệp lại hỏi. Nhưng hỏi cũng công cốc. Tào Tử Ninh trở mình, ngoảnh mặt làm ngơ với lời cậu nói. Tào Diệp đi tới đặt thuốc giải rượu lên tủ đầu giường của nó, sau đó ra khỏi phòng ngủ. Tắm rửa xong, Tào Diệp dựa vào ghế sofa trong phòng khách, nhớ lại cái bộ phim tối nay xem ở công ty Lâm Ngạn. Tuy nói lúc đó ngủ rất quãng, nhưng cũng may không bỏ lỡ bước ngoặt kịch bản. Cậu sửa lại cảm nhận xem phim tối nay và ý kiến điều chỉnh hậu kỳ trên điện thoại, sau đó gửi cho Lâm Ngạn. Lâm Ngạn vẫn chưa ngủ, sau khi nhận được tin nhắn, chẳng mấy chốc đã trả lời cậu một câu. Muộn thế vẫn nhớ anh à? Ở cùng Lương Tư Trí thế nào? Ngủ xong rồi, hay là ngủ không thành? Tào Diệp chỉ nhìn tin nhắn một cái, sau đó lập tức dùng ngón cái nhấn vào máy đề nghị vừa gửi đi trên màn hình, chọn thu hồi tin nhắn. Lâm Ngạn im luôn. Tào Diệp ném điện thoại qua một bên, đi tới cạnh cửa, tắt đèn trần, sau đó cầm lấy điều khiển từ xa, mở máy chiếu lên. Dụng thiết bị của khách sạn không quen lắm, cậu mở đại một bộ phim đánh quái vật quen thuộc của Hollywood, dựa vào thành ghế sofa, nhìn màn hình một cách mất tập trung. Điện thoại đặt bên cạnh, chốc lát rung một lần. Chắc là Lâm Ngạn nhận ra mình nhất thời nói ra cái lời không suy nghĩ, lúc này đang nghĩ trăm phương nghìn kế bu lại, nhưng Tào Diệp phớt lờ. Mặc dù biết Lâm Ngạn nói đùa không có ác ý, nhưng thỉnh thoảng cậu cũng sẽ cảm thấy phiền. Điện thoại rung cái nữa. Tào Diệp bỗng nhiên nghĩ đến lúc nãy ở trong xe, điện thoại của Lương Tư Trí rung lên liên tục. Sinh nhật của anh ta, tại sao có thể cô đơn đến thế? Rõ ràng mấy năm trước rất náo nhiệt. Có lẽ vì buổi tối lái xe lâu quá, cơ thể hơi mệt mỏi, phim vẫn chưa tiến vào tuyến chính đánh nhau. Tào Diệp đã dựa vào ghế sofa, chìm vào giấc ngủ. Không biết mơ màng ngủ được bao lâu, bên tai vang lên một tiếng. Chao ôi! Cậu mở mắt nhìn, Tào Tử Ninh đứng trước cửa phòng ngủ chính. Phim trên tường đã chiếu hết, dừng lại ở giao diện phát lại cuối cùng. Mượn ánh sáng ảm đạm trên màn hình, Tào Diệp hít mắt lại, miễn cưỡng thấy rõ Tào Tử Ninh đứng ở đó giơ tay xoa trán. Tào Tử Ninh! Tào Diệp dụi mắt, cổ họng hơi khan, cậu cố nén buồn ngủ, ngồi dậy khỏi sofa. Mày mỏng du à? Anh Tư Triết đâu? Tào Tử Ninh quay sang, vẫn buồn ngủ, nhìn cậu hỏi. Tào Diệp nhíu mày đi qua. Mày uống đến ngu người rồi hả, Tào Tử Ninh? Anh, đây là đâu phải? Tào Tử Ninh rạc ra vẻ lơ mơ. Nhà vệ sinh đâu? Có phải mày bị người ta bán cũng không biết sao? Tào Diệp ôm bả vai nó dẫn sang bên cạnh, giỏi nhỉ. Cũng may Tào Tử Ninh khiến người bớt lo hơn cậu năm đó, tự mình giải quyết xong, sau đó đi ra khỏi phòng vệ sinh, vô cùng buồn ngủ nhìn Tào Diệp. Anh, sao anh ở đây? Tào Diệp dựa vào tường đợi nó đi ra, nhắm mắt túm lấy Tào Tử Ninh nhét nó vào phòng ngủ. Để mai rồi nói. Ồ, Tào Tử Ninh lảo đảo treo lên giường, chóng mặt quá. Tào Diệp đóng cửa lại giúp nó, còn mình trở về phòng khách, cầm lấy điều khiển từ xa, tắt máy chiếu. Lúc cúi người đặt điều khiển lên bàn trà, cậu liếc đến cái điện thoại để bên cạnh, cầm lên nhấn sáng màn hình nhìn thoáng qua. Lâm Ngạn gửi tin nhắn cả một màn hình. Đừng thu hồi mà Diệp tử, anh vẫn chưa kịp xem đâu. Mày mau gửi lại lần nữa đi, anh đang sau đây này. Anh sai rồi. Sau này sẽ không nói đùa mày nữa được không? Anh, mày là anh, gửi lần nữa đi anh. Ngủ à, dậy nhớ gửi anh nhé. Tào Diệp vừa đi về phía phòng ngủ, vừa cúi đầu mở ý kiến học kỳ trước đó đã viết trong ghi chú điện thoại ra. Gửi lại cho Lâm Ngạn, gửi xong cậu ném điện thoại lên giường, ngồi ở mép giường nhắm mắt cởi áo choàng tắm ra, đoạn vén chăn nằm lên giường. Lúc chìm vào giấc ngủ, mơ hồ phát hiện, bên ngoài hình như bắt đầu mưa, hạt mưa đập lên cửa, phát ra âm thanh lợp đợp nhỏ vụn. Ngày sau đó, hình ảnh cuối cùng trong đầu trước khi ngủ là đám mây ngẩng đầu, nhìn thấy trong sân sau ở Thành Vĩ mấy tiếng trước. Bây giờ đám mây kia bay tới rồi sao? Nếu không tại sao bỗng nhiên đổ mưa? Lúc nửa mê nửa tỉnh, Tào Diệp mơ màng nghĩ đến Lương Tư Trí đứng dưới đám mây kia hút thuốc. Tiếp đó cậu lại nghĩ đến cái cảnh tượng nhiều năm về trước. Hai người đã lâu không gặp, ngồi trên ghế gỗ bên đường. Cậu dùng bật lửa châm một điếu thuốc, rít chưa được hai hơi thì Lương Tư Trí vươn tay qua, lấy đi điếu thuốc lá giữa ngón tay cậu, tự mình rít hai hơi. Cậu bao nhiêu tuổi mà đã hút thuốc hả? Lương Tư Trí cúi người, dụi tắt điếu thuốc, hút được một nửa trên mặt đất. Bắt đầu từ khi nào? Đừng nghĩ nữa, Tào Diệp tự nhủ trong đầu, ngủ đi. Sáng sớm hôm sau, Tào Tử Ninh tỉnh trước, dậy rồi thì ngắm nhìn bốn phía. Sau khi nhận rõ mình ở khách sạn, nó nhớ lại cái chuyện xảy ra vào tối hôm qua, sau đó vội vàng cúi đầu nhìn bản thân. Quần áo không hề cởi, tình huống gì đây? Không phải nó bị Lương Tư Triết chút say mang về khách sạn sao? Cậu chàng vội vàng xuống giường, mang dép lê của khách sạn ra phòng khách, dạo một vòng, vẫn không nhìn thấy Lương Tư Triết. Cửa phòng ngủ chính đóng chặt, Tào Tử Ninh không chắc Lương Tư Triết có ở bên trong hay không. Nó lấy hết can đảm đi tới cửa, giơ tay gõ cửa một cái, bên trong không lên tiếng. Nó lại gõ hai tiếng nữa, lần này thử thăm dò hỏi một câu: anh Tư Triết. Lúc tính giơ tay lên gõ lần thứ ba, bên ngoài phòng siêu có người đang gõ cửa. Cốc cốc cốc, ai vậy? Tào Tử Ninh ngái ngủ đi qua mở cửa, cửa vừa mở nó lập tức tỉnh ngủ luôn. Lương Tư Triết đứng ở ngoài cửa. Tào Tử Ninh ngẩn ra, vừa định mở miệng gọi anh Tư Triết, Lương Tư Triết lại đặt ngón trỏ lên môi nó, ra hiệu cho nó nói nhỏ thôi. Tào Tử Ninh lập tức ngậm miệng không nói nữa. Anh cậu vẫn chưa dậy à? Lương Tư Triết hỏi. Chưa ạ. Tào Tử Ninh giơ tay gãi tóc, muốn cứu vãn chút hình tượng của mình. Anh muốn tìm anh ấy à? Lương Tư Triết định trả lời thì trong phòng ngủ chính vang lên giọng nói của Tào Diệp, giọng hơi khàn mang theo cáu kỉnh khi thức dậy. Tào Tử Ninh. Tào Tử Ninh quay đầu nhìn Lương Tư Triết, anh gật đầu ra hiệu cho cậu chàng đi qua, sau đó mình đi đến phòng khách ngồi xuống sofa. Tào Tử Ninh đi đến phòng ngủ của Tào Diệp, đẩy cửa phòng ra. Anh Tư Triết. Nói còn chưa hết lời đã bị Tào Diệp ngắt lời. Tào Tử Ninh, mày lại đây. Cậu vừa tỉnh ngủ, hơn nữa không phải tự nhiên tỉnh, mà bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa lúc nãy của Tào Tử Ninh. Tâm trạng rất không tốt, cậu chỉ lên giường. Mày ngồi xuống đây. Tào Tử Ninh nhận ra Tào Diệp đang ở bờ vực sắp nổi điên. Trạng thái có lẽ giống như mớ tóc bị ngủ, rối trên đỉnh đầu cậu lúc này. Anh ơi, anh Tư Triết. Tào Tử Ninh theo bản năng lấy Lương Tư Triết ra làm cứu binh, nhắc nhở Tào Diệp. Lương Tư Triết đang ở bên ngoài, để Tào Diệp chú ý ngôn từ của mình. Nhưng mà Tào Diệp không cho nó cơ hội. Anh Tư Triết, từ tối qua đến giờ mày gọi tao là anh Tư Triết mấy lần vậy? Tao hỏi mày, rốt cuộc Lương Tư Triết là anh mày hay tao là anh mày? Không phải. Không phải cái gì? Mày không có não à, Tào Tử Ninh? Tối qua chuốc say mày có phải là Lương Tư Triết không? Anh ấy cũng không muốn chuốc em. Tào Tử Ninh hơi chột dạ. Là em tự uống. À, hiểu rồi. Mày chạy đến cho anh ta ngủ đúng không? Chứng cáu kỉnh lúc dậy của Tào Diệp hiện rõ trên mặt. Nhíu mày nhìn cậu chàng, hình tượng của Tào Tử Ninh trong mắt cậu hoàn toàn vỡ nát. Cậu luôn nghĩ cái thằng em của cậu rất ngoan, khó có thể tưởng tượng được. Mấy ngày trước Tào Tử Ninh cứ cuốn lấy mình đòi đến đoàn phim, hóa ra là muốn cậu làm mai cho. Tào Diệp giơ tay lên bóp ấn đường, nhắm mắt hỏi. Lương Tư Triết, có gì tốt, sao anh không nhìn ra? Mày nói anh nghe xem. Cậu nhắc đến cái chuyện tối qua, Tào Tử Ninh nhớ lại một vài đoạn ngắn nhỏ nhặt trước đó. Lương Tư Triết ngồi đối diện nó, nửa thật nửa giả, nói anh thầm mến Tào Diệp. Không phải là thật chứ? Thần tượng Lương Tư Triết của nó thực sự thầm mến anh nó sao? Suy đoán này làm Tào Tử Ninh khó mà chấp nhận được, gần như khiến Lương Tư Triết trong mắt nó rơi xuống khỏi điện thờ. Người khác nó không hiểu, nhưng anh Tào Diệp của nó thì không thể quen thuộc hơn được nữa. Mỗi lần nó nghỉ hè về nước đều sẽ phát hiện Tào Diệp đổi cô bạn gái mới. Tuy nói Lương Tư Triết cũng luôn có phúc quấn thân, nhưng có bộ lọc thân tượng ở đó, Tào Tử Ninh vẫn cảm thấy Lương Tư Triết trong mắt nó là một đóa hoa trên núi cao, không nên có liên quan đến cái từ thầm mến này. Cho dù Lương Tư Triết thật sự thầm mến, cũng nên thầm mến một bông hoa trên núi cao khác chứ. Ở đây bông hoa trên núi cao ý chỉ là người hay sự vật tốt đẹp khó tiếp cận, chỉ một loại hoa cao quý, vẻ đẹp xa xôi, không cách nào với tới. Sao lại là Tào Diệp? Tào Tử Ninh nhỏ giọng căng nhăn. Em cũng không nhìn ra anh có gì tốt. Tranh con này còn che chở cho Lương Tư Triết. Tào Diệp bị nó chọc giận tới nỗi bật cười, bắt đầu đấu võ mồm, không phân lớn nhỏ với Tào Tử Ninh. Nếu mày mà nhìn ra thì toan rồi. Làm sao? Mày muốn loạn luân với tao à? Tao cảnh cáo mày nhá, Tào Tử Ninh. Đừng có ý tưởng gì với tao. Ai muốn có ý tưởng gì với anh chứ? Tào Tử Ninh bị lời này của cậu kích thích, gần như sắp nhảy dựng lên. Cũng đừng có ý gì với Lương Tư Triết. Tào Tử Ninh kiềm nén cơn giận, cứng cổ ngồi ở mép giường nói. Thấy Tào Tử Ninh có vẻ như dội thật, Tào Diệp không trêu nó nữa. Nhưng cậu cảm thấy cần phải nói rõ ràng với Tào Tử Ninh để cô cậu đừng quấn lấy Lương Tư Triết nữa. Nhìn từ phản ứng tối qua của Lương Tư Triết, hình như anh cũng không hy vọng Tào Tử Ninh đến đoàn phim thêm phiền. Tào Diệp cố gắng bày ra cái dáng vẻ của anh họ thành thật với Tào Tử Ninh, cố gắng phân tích suy nghĩ của Lương Tư Triết từ góc nhìn của một người đàn ông trưởng thành cho nó xem. Được rồi, mày và Lương Tư Triết vốn cũng không cùng một đẳng cấp. Anh ta muốn chơi mày, đúng là dễ như trở bàn tay. Dễ dàng như thế mà còn không ra tay, chứng tỏ anh ta thực sự không có tí hứng thú nào với mày. Tào Tử Ninh hừ nhẹ một tiếng, rõ ràng không chịu phục. Tào Diệp lại nói nặng hơn, để xóa bỏ cái suy nghĩ tiếp tục quấn lấy Lương Tư Triết của cô cậu. Người chạy đến cho Lương Tư Triết ngủ nhiều lắm. Anh ta cần gì hả Minh, lãng phí thời gian với một người anh ta không có hứng thú. Nói được nửa câu, cậu nghe thấy phòng khách hình như vang lên tiếng bước chân. Trong phòng còn có người khác ư? Tào Diệp hơi kinh ngạc, ngẩng đầu lên, nhìn ra ngoài phòng khách. Ngay sau đó cậu im bặt. Lương Tư Trí đi tới, tựa vào khung cửa, cười như không cười nói với cậu. Cậu rất hiểu tôi. Vậy nói xem, tôi là đẳng cấp nào? Tào Diệp im luôn. Nói tiếp đi, tôi cũng cảm thấy rất hứng thú. Lương Tư Trí nhìn cậu cười nói. Cho nên Lương Tư Trí có đẳng cấp cao như thế, sẽ hạ mình lãng phí thời gian với hạng người nào? Ngay lập tức toàn bộ khí thế của Tào Diệp tiêu tan, nắm tay đặt lên môi hò một tiếng. Anh vào lúc nào vậy? Anh vẫn chưa dậy thì anh Tư Triết đã vào rồi. Tào Tử Ninh nhỏ giọng nói. À, có chuyện gì? Tào Diệp ra vẻ không có việc gì nhìn Lương Tư Triết, nói sang cái chuyện khác. Không có chuyện tìm cậu, tôi tìm Tào Tử Ninh. Lương Tư Triết cũng không quấn lấy câu nói vừa rồi không tha, cười một cái bảo. Xin lỗi, bởi vì cái chủ đề vừa rồi vòng lên người tôi, cho nên tôi nghĩ nếu không kịp thời đứng ra ngắt lời cậu, sẽ có vẻ tôi hơi đẻo cán. À, không có gì. À, Tào Tử Ninh, mày qua đó đi. Tào Diệp phất tay với Tào Tử Ninh, ra hiệu cho nó có thể lui xuống. Lương Tư Triết rời khỏi phòng ngủ trước. Tào Tử Ninh định đứng lên đây. Tào Diệp lại gọi nó ở sau lưng, nhỏ giọng nói. Sao lúc nãy mày không nói với anh là Lương Tư Triết ở bên ngoài hả? Tào Tử Ninh vô tội nhìn cậu. Anh cũng có cho em cơ hội nói đâu. Em vừa nhắc đến Lương Tư Triết, anh đã nổi khung, được chưa? Thôi bỏ đây, mày qua đó đi. Tào Diệp vô lực xua tay. Trong phòng chỉ còn lại một mình Tào Diệp. Cậu dựa vào đầu giường, giơ tay cào tóc một cái. Hình như cũng không nói lời gì quá đáng nhỉ. Cũng toàn nói lời thật mà, đúng không? Biểu cảm của Lương Tư Triết thoạt nhìn cũng không có gì khác thường, ngoại trừ hơi có hại đến uy nghiêm của mình. Đúng, uy nghiêm. Bình thường Tào Tử Ninh cũng không biết lớn nhỏ với mình. Cậu rất ít ra vẻ anh trai với Tào Tử Ninh, cho nên mặc dù giữa hai người hơn kém nhau 7 tuổi, Tào Diệp vẫn thường đấu võ mồm với nó, có đôi khi còn cố ý chọc giận Tào Tử Ninh. Ngẫm lại đúng là hơi trẻ trâu. Thôi quên đi, không nghĩ nữa. Tào Diệp lại cao tóc hai cái, thọ người qua cầm lấy điện thoại ở đầu giường,

Tạo Diệt đi về phía nó, vươn tay ra, trả thẻ cho anh. Tào Tử Ninh đứng lên về phòng, không nhịn được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: xạo anh Từ Triết lại thích anh. Tào Diệp chỉ nghe được ba chữ anh Từ Triết, bèn nói sau lưng nó: lại là anh Từ Triết, mày đổi anh được rồi đấy. Em cũng muốn, Tào Tử Ninh nói. Ăn cơm trưa trong nhà hàng ở khách sạn, khi Tào Diệp và Tào Tử Ninh đi đến thang máy thì cửa thang máy sắp đóng lại. Mắt thấy không đuổi kịp thang máy, hai người đều không vội tăng tốc bước chân, không nhanh không chậm đi về phía trước. Nhưng một giây sau, cửa thang máy lại tự mở ra. Đi vào nhìn, Tổng Thanh Ngôn đang đứng ở cửa thang máy, ngón tay bấm lên nút mở cửa, đợi họ đi tới. Lương Tư Trí đứng ở vị trí gần bên trong. Trùng hợp thế, Tào Diệp lên tiếng chào Lương Tư Trí: buổi sáng không đến đoàn phim à? Ừ, Lương Tư Triết nói: buổi chiều Bành Oán tới đây. Tào Diệp gật đầu, thấy Tào Tử Ninh đang sờ túi quần, sờ túi trước xong lại sờ túi sau, cậu thuận miệng hỏi một câu: tiện gì đấy? Anh trộm thuốc lá của em hút rồi đúng không? Tào Tử Ninh ngẩng đầu nhìn cậu, giọng điệu chắc chắn: tao cũng có thuốc, sao phải trộm của mày mà hút? Tào Diệp cạn lời đáp, thầm nghĩ Tào Tử Ninh đúng là xoay khuỷu tay ra bên ngoài hết cỡ. Mỗi lần gặp chuyện, trước tiên đều đổ lỗi lên đầu mình, ngược lại là cái kẻ cầm đầu Lương Tư Triết được nó nhặt sạch sẽ. Cái câu thành ngữ khuỷu tay xoay ra bên ngoài, ý nói là nghĩ đến quyền lợi của người khác chứ không phải tính cho người nhà. Hiển nhiên là Tào Tử Ninh không tin, nói năng hùng hồn đầy lý lẽ: không phải anh trộm, vậy thuốc lá của em đi đâu rồi? Tào Diệp vỗ túi, tựa vào tường thang máy, mặc kệ nó. Tào đâu biết, là anh trộm. Lúc này Lương Tư Trí ở bên cạnh cất tiếng. Tào Tử Ninh lập tức tiệt ngồi, nói mà không suy nghĩ: à vậy, vậy không gọi là trộm. Tào Diệp liếc nhìn nhó một cái: à, đặt lên người tao thì gọi là trộm đúng không? Tào Tử Ninh á khẩu, không trả lời được. Tổng Thành Ngôn không nhịn được cười ra tiếng. Lương Tư Trí nghiêng mặt sang nhìn Tào Diệp: có thuốc lá không? Vẫn hút à? Tào Diệp liếc anh một cái, không có hành động: bớt lại đây. Nhưng một giây sau, Lương Tư Trí đã thò tay vào trong túi cậu. Tay Tào Diệp cầm hờ hộp thuốc lá, lòng bàn tay Lương Tư Trí chạm vào mu bàn tay cậu. Vẫn chưa kịp đưa ra phản ứng thì Lương Tư Trí đã rút hộp thuốc lá tự trong tay cậu, ném cho Tào Tử Ninh: nếu không gọi là trộm, vậy xem như mượn đi, trả lại cho cậu. Tào Tử Ninh theo bản năng giơ tay bắt lấy, sau đó cầm hộp thuốc lá kia nhìn về phía Tào Diệp. Tào Diệp nhìn Lương Tư Trí: đó hình như là thuốc lá của tôi. Nếu cậu để bụng. Lương Tư Trí cũng nghiêng mặt sang liếc cậu một cái: vậy trừ vào trong số dư của bộ phim Lựa Chọn Tuyệt Vọng đây. Lúc này thang máy xuống đến bãi đổ xe tầng 1 dưới mặt đất. Tinh một tiếng, cửa thang máy mở ra. Lương Tư Trí đứng thẳng người đi ra ngoài. Tổng Thanh Ngôn chạy chậm theo sau. Tào Diệp cũng đi ra ngoài theo. Tào Tử Ninh cúi đầu nhìn hộp thuốc lá màu đen trong tay, tâm trạng phức tạp hơn. Nó theo sau hỏi Tào Diệp: anh ơi, cho em thật hả? Không lấy thì trả cho anh. Tào Diệp vươn tay về phía nó nói: em không. Tào Tử Ninh vội vàng cất thuốc lá vào trong túi mình. Xe của Tào Diệp dừng ở lối ra của bãi đầu xe, ra khỏi thang máy rồi rẽ trái, còn phải đi mười mấy mét nữa. Đi đến bên cạnh xe, đang định kéo cửa ra, lại nghe thấy Lương Tư Trí gọi tên cậu cách đó không xa: Tào Diệp. Tào Diệp quay đầu nhìn sang, Lương Tư Trí ngồi trên chiếc xe Việt giả có gầm rất cao kia, hạ cửa kính xuống nhìn cậu. Tào Diệp thả tay cầm cửa xe ra, đứng thẳng người đợi anh nói chuyện. Tôi có vấn đề muốn nhờ cậu giải bảo. Lương Tư Trí mở cửa xe ra, nhảy xuống xe, đứng cách đó không xa nhìn cậu nói. Tào Diệp đi tới, đứng trước mặt anh. Chuyện gì mà phải dùng đến cái từ giải bảo này? Liên quan đến vấn đề quay phim. Anh nói xem. Tôi đang nghĩ, cảnh quay tầng 5 bên bị bắt về,